Thiên Thần Học Viện 94 chương 917 lặp lại sử dụng trong đó. Nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy nổi nóng sự tình, cũng là liên quan tới luyện kim khoáng mạch kỹ càng giới thiệu. Nguyên lai, luyện chế luyện kim khoáng mạch chi thư, nhưng thật ra là có thể lặp lại sử dụng. Ý tứ chính là, đem đất luyện thành luyện kim khoáng mạch, an trí đến mỗi mảnh thổ địa bên trên. Sau đó lại hao phí một số đặc thù tư nguyên, vẽ lên ma pháp trận, liền có thể một lần nữa đem khoáng mạch chi thư để luyện ra, lần nữa sử dụng. Mà khoáng mạch cũng liền bởi vậy vĩnh cửu lưu tại vùng đất kia bên trên, không cách nào lại di động. Cái này đặc thù công năng đối với những học sinh khác tới nói cơ hồ không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn chỉ có một tòa phi hành thành bảo, phía trên chỉ có thể an trí hữu hạn số lượng luyện kim khoáng mạch. Cho nên cơ bên trên là mua được cần thiết khoáng mạch về sau liền không tải tăng thêm. Mặt khác, khoáng mạch chi thư tuy nhiên khó mà mua được, nhưng cũng là có giá cố định. Thế nhưng là từ luyện kim trong mỏ quặng một lần nữa tinh luyện luyện kim chi thư lời nói, chỗ chi tiêu phí dụng, thậm chí so mua nhất luyện kim chi thư đều muốn đắt đỏ mấy lần. Rõ ràng là được trả bằng mất. Cho nên cái này thuộc về một cái hẻo lánh tri thức, tuyệt đại đa số học sống vĩnh viễn không dùng được, cũng không có người đề cập. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế cái này không ai dạy bảo giá lộ tử, từ đầu tới đuôi đều không rõ ràng việc này. Mà bây giờ rõ ràng về sau, Thích Thiên Đế tâm lý coi như đừng đề cập nhiều hối hận. Sớm biết có thể lặp lại sử dụng luyện kim chi thư, hắn tuyệt đối sẽ ở trên cái nhiệm vụ bên trong, đem vị diện kia đông đảo khoáng mạch đều vơ vét đến chính mình giang sơn xã tắc trong không gian. Phải biết, giang sơn xã tắc trong không gian này phiến đại lục, cố nhiên rộng lớn vô biên, giống như bờ sông lớn nhỏ, có thể đồng thời nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là không sản xuất bất luận cái gì khoáng sản, hoặc là trước kia có, nhưng là trải qua hủy diệt đại biến về sau, sở hữu linh khí đều bị rút khô, thậm chí bao gồm trong mỏ quặng linh khí cũng giống như thế. Liền dẫn đến trên phiến đại lục này không còn có bất luận cái gì linh năng khoáng sản xuất hiện, thậm chí liền cơ mỏ sắt loại hình đồ vật đều không có. Cũng không phải nói trên phiến đại lục này không có sắt nguyên tố tồn tại, chỉ nói là sở hữu sắt nguyên tố cùng còn lại chân quý nguyên tố đều không bình thường, đều giải tại đại lục các nơi. Muốn đưa chúng nó để luyện ra, không bình thường khó khăn, thành cao hơn nhiều từ bên ngoài mua sắm. Mà theo nhân khẩu không ngừng bành trướng, Thích Thiên Đế cần các loại tư nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều. Liền xem như ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được mỏ sắt, Thích Thiên Đế cũng không có cách nào cung cấp đủ nhiều số lượng. Thật sự là lượng tiêu hao quá lớn. Còn có cũng là các loại chân quý kim loại tư nguyên, càng là quan hệ đến cao cấp binh chủng kiến tạo vấn đề, vô luận bao nhiêu đều không đủ dùng. Cho nên cho tới nay, Thích Thiên Đế chỉnh thể phát triển đều bị quản chế tại khoáng sản không đủ, đến mức hắn không thể không từ bên ngoài đại lượng mua sắm, vì thế lãng phí rất nhiều tiền tài cùng vật tư. Nếu như có thể đầy đủ giải quyết vấn đề này, Thích Thiên Đế liền xem như nỗ lực lại lớn đại giới cũng không quan trọng. Thích Thiên Đế hiện tại đáng tiếc nhất cũng là cái vị diện, lượng lớn kim loại tư nguyên, ánh sáng trắng trở lên kim trúc khoáng mạch, Thích Thiên Đế tìm đến mấy ngàn đầu, nhưng lại chưa kịp khai thác bao nhiêu, liền bị đáng chết Thái Thản thần tộc đá ra ngoài. Nếu là sớm biết luyện kim khoáng mạch chi thư có thể lặp lại sử dụng, Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua những kim loại này khoáng mạch. Hiện tại nói cái gì cũng đều muộn. Thích Thiên Đế chỉ có thể vùng trộm phẫn hận đã từng cha vợ nhóm, quá mức thủ đoạn độc ác, thậm chí ngay cả lớn nhất cơ tri thức đều không dạy dỗ cho hắn. Đương nhiên, làm một cái cáo già hạng người, Thích Thiên Đế chắc chắn sẽ không quá dài lâu hối hận. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, sau đó dứt khoát kiên quyết hạ lệnh, nhượng Đạn Mạc Cơ tranh thủ thời gian để luyện ra một số luyện kim chi thư đi ra. Bất quá tiếp đó Thích Thiên Đế lại có chút khó khăn. Phải biết, Thích Thiên Đế có thể là vừa vặn thu hoạch được 10 năm an ổn thời gian. Mà xem như đại giới, tại 10 năm này bên trong, hắn là không thể rời đi hòn đảo này. Thế nhưng là trên hòn đảo tư nguyên, nhưng lại đều lệ thuộc vào Thiên Thần Học Viện. Thích Thiên Đế nhiều nhất có thể vụng trộm khai thác một số, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể để người ta khoáng mạch đều trừ tận gốc đi. Dạng này quá phận cử động khẳng định lại nhận Thiên Thần Học Viện nghiêm trị. Thích Thiên Đế hiện tại có thể nói cừu ra đông đảo. Bọn họ đều đang ngó chừng Thích Thiên Đế đây. Ở cái này mấu chốt bên trên, Thích Thiên Đế chỉ cần dám có bất kỳ ra sai chỗ, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu không lưu tình chút nào trừng phạt. Đến lúc đó thậm chí ngay cả hắn hậu trường đều không gánh nổi hắn. Thích Thiên Đế đối loại này ngươi lừa ta gạt trò xiếc vô cùng rõ ràng, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa. Có thể nếu là không có thể từ nơi này thu thập khoáng mạch lời nói, như vậy mục tiêu chỉ sợ cũng chỉ có thể phóng tới chung quanh trên đảo nhỏ. Chỉ bất quá chung quanh tiểu đảo cũng đều có chủ, muốn đánh vào qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Thích Thiên Đế thoáng suy tính một chút, liền âm thầm quyết định trước từ nơi này chút biển đầu lính xào huyệt bắt đầu vơ vét. Có thể bị bọn họ chọn chúng làm xào huyệt hòn đảo, cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Làm sao đều sẽ có nhất định tư nguyên sản xuất mới được. Dù sao đến lúc đó khẳng định là muốn toàn chuyển về đến, nhất là các loại khoáng mạch. Thích Thiên Đế hiện tại đã là quyết định, hắn lần này cần làm keo kiệt ra hỏa. Này sợ sẽ là cấp thấp nhất mỏ sắt khoáng mạch, cũng nhất định phải di chuyển đến chính mình Giang Sơn xã tắc trong không gian. Đạn Mạc Cơ sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Lập tức liền triệu tập A-La-Din bọn họ những này chuyên nghiệp luyện kim sư, bắt đầu nghịch hướng tinh luyện luyện kim chi thư. Mà lúc này đây, Đạn Mạc Cơ mới phát hiện A-La-Din, Nhã Tư Liên bọn người vậy mà cũng không biết chuyện này. Nguyên lai bọn họ đều là đồ cổ, trước đó đều ngủ say qua vài vạn năm thời gian, bỏ lỡ rất nhiều kỹ thuật mới. Trong đó liền bao quát loại này so sánh thiên môn nghịch hướng luyện kim pháp trận. Về phần những tầng thứ đó tương đối thấp cấp, vừa gia nhập pháp sư, có lẽ ngược lại là có người biết cái này luyện kim pháp trận, nhưng là bọn họ đều tại cơ sở, cũng không hiểu biết cao tầng chỗ nhu cầu cấp bách đồ vật, càng không biết cao tầng vậy mà không biết cái này luyện kim pháp trận tồn tại, cho nên cũng không có nhắc nhở. Không thể không nói, Thích Thiên Đế cũng coi là không may. Dù sao xuất phát từ đủ loại trùng hợp, dẫn đến hắn không có nói trước biết được chuyện này, đến mức tổn thất nặng nề. May mắn hiện tại cũng không tính quá muộn, mất bò mới lo làm chuồng còn kịp. Ra cái này việc sự tình về sau, Thích Thiên Đế liền cũng không dám lại xem thường học viện phát tới tư liệu, tranh thủ thời gian lập tức chuyển biến làm hảo học sinh, từng chút cẩn thận nghiên cứu, sợ lại bỏ lỡ cái gì. Cho dù là Thích Thiên Đế thông minh vô cùng, có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đem sở hữu tư liệu đều đọc xong. Đoán chừng làm sao cũng phải để hắn dày vò mấy tháng mới được. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, người khác muốn đạt tới Thích Thiên Đế hiện tại thực lực này, ít nhất phải hao phí 80-90 năm, thậm chí 100 năm thời gian. Ánh sáng địa hạ thành liền phải chậm trễ 600 năm, lại thêm một nửa nhi giới hà, cái này đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Mà ở trong quá trình này, Thiên Thần Học Viện hội không ngừng phát cho học sinh học tập tư liệu, dạy bảo bọn họ như thế nào thành làm một cách lính chủ, thậm chí là lãnh tụ. Ở trong đó cần học tập đồ vật coi như quá nhiều, từ quân đội kiến thiết, đến hậu cần kiến thiết, từ binh chủng thăng cấp, đến các loại luyện kim trang bị ưu khuyết tốt xấu, thậm chí là chế tạo quá trình, công nghệ, từ chỉ huy tác chiến đến hàng phục nhân tài, từ tiệc rượu giao tiếp, đến chính trị quan hệ, thậm chí còn có các loại ma pháp, thần thuật, nguyện rủa, đều phải nhất nhất đọc lướt qua. Dù sao theo Thiên Thần Học Viện, bọn họ học sinh nên không chỗ không tinh, không gì làm không được. Dù sao những học sinh này đều là thiên tài, mà lại thọ mệnh lâu dài, hoàn toàn có thể có đầy đủ thời gian học tập. Trên thực tế, tại dưới tình huống bình thường, Thiên Thần Học Viện học sinh chính thức tốt nghiệp, bình thường đều phải tốn phí mấy trăm hơn ngàn năm. Ở trong quá trình này, liền xem như thường thường học tập một ít gì đó, cộng lại tri thức số lượng, cũng tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố sổ tự. Nhất là phía trước thời gian mấy chục năm, càng là muốn đem đủ loại trụ cột tri thức quán thâu xuống dưới. Cho nên học tập nhiệm vụ không bình thường nặng nề. Người khác muốn học tập mấy chục năm đồ vật, hiện tại một hơi nện cho Thích Thiên Đế. Như vậy thì có thể nghĩ, hắn muốn học tập bao nhiêu thứ. Thích Thiên Đế đoán chừng, nếu là đem những vật này đều in ấm thành nhất thư lời nói, tuyệt đối có thể nhồi vào mấy ta cử đại đồ thư quán. Cho nên tiếp xuống thời gian, Thích Thiên Đế trừ ngẫu nhiên hiểu biết một chút dưới chứng mỗi cái hạm đội tác chiến tình huống bên ngoài, cơ cũng chỉ còn lại có học tập. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế hiện tại cũng coi là binh hùng tướng mạnh. Có nhiều cao thủ như vậy, lại có nhiều như vậy chiến hạm cùng bộ đội, đủ để cho hắn ở phủ cận đây hoành hành bá đạo. Nhất là tại bắt đầu giai đoạn, Thích Thiên Đế đem mục tiêu đều định tại những đã đó đầu hàng hải lão tổ bên trên. Những này biển, các đầu mục đều đã đầu hàng, mà lại hơn phân nửa chiến lực đều đã phán biến. Chỉ bằng ở lại giữ nhà điểm này người, căn không thể nào là đối thủ. Cho nên cơ đều có thể không đánh mà thắng tùy tiện cầm xuống, sau đó chuyện còn lại cũng là hợp nhất cùng cướp bóc. Đương nhiên, ở trong đó cũng sẽ xuất hiện không ít tình huống ngoài ý muốn. Nhất là một trận chiến này tin tức truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều không có tham chiến biển nhóm liền trở nên dục dịch. Quả thực có mấy cái nhìn như thông minh ra hỏa, liền bắt đầu đối những bởi vì đó tham chiến mà bị hao tổn biển nhóm phát động công kích. Cũng rất dễ dàng cầm xuống đối phương xào huyệt. Lúc đó bọn họ là cảm giác rất lợi hại sảng thẳng đến gặp phải Thích Thiên Đế phái tới hợp nhất bộ đội. Sau đó bọn gia hỏa này mới đột nhiên ý thức được chính mình giống như cướp đoạt Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Sau đó bọn gia hỏa này liền trở nên không thông minh đứng lên. Bởi vì bọn hắn thực tình không nỡ, thật vất vả cướp tới chiến hạm, tài báo, cùng biển khu vực, lại cảm thấy mình có thể chặn đường Thích Thiên Đế phái tới hợp nhất bộ đội. Chỉ cần bước lui cái này một đợt, bọn họ liền có thể bỏ trốn mất dạng. Giới hà rộng rãi như vậy, bọn họ không tin Thích Thiên Đế còn có thể tìm được, đuổi được bọn họ. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên bọn gia hỏa này đều suy nghĩ nhiều. Thích Thiên Đế phái đi ra bộ đội, đây chính là không bình thường hung tàn. Tính tính tốt, sẽ còn tượng trưng chiêu hàng một chút. Tính khí không tốt, căn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đánh. Bằng vào Thích Thiên Đế trang bị cho bọn hắn các loại luyện kim súng ốm đạn dược, cùng cường đại phi hành chiến hạm bộ đội, mỗi lần xung đột đều cuối cùng là lấy Thích Thiên Đế toàn thắng mà kết thúc. Những muốn đó chiếm Thích Thiên Đế tiện nghi ra hỏa, cuối cùng đều rơi vào cách đại vương đáng thương hạ tràng. Không chỉ có không ăn được thịt, còn đem chính mình cũng dừng vào. Thiên Thần Học Viện 94 chương 918 ba đại cường giả ngay tại Thích Thiên Đế an tính học tập thời điểm. Thiên Thần Học Viện một chỗ thần thánh trong điện đường, đang có ba vị cường đại tồn tại, đang tổ chức hội nghị bí mật. Tòa này tràn ngập thần thánh khí tức cung điện kỳ thực cũng không lớn, chỉ có 110 mét vuông khoảng chừng. Trừ chính giữa một cái bàn tròn cùng bốn tờ ghế lưng cao bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì những nhà khác cố tồn tại. Nơi này bốn vách tường đều bị các loại tinh mỹ thiên sứ phù điêu chỗ tràn ngập, trên đỉnh đầu càng là có tự nhiên thánh quang chiếu rọi. Mà tại bàn tròn chính trung tâm chỗ còn có một lò mùi thơm ngát, chính chán phóng vô cùng thần thánh vị đạo. Nơi này tất cả mọi thứ đều là thần thánh mà lại cao cấp tồn tại. Liền xem như truyền kỳ pháp thuật ở chỗ này bạo phát, chỉ sợ cũng như là thanh phong quất vào mặt một dạng, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nơi đây nồng đậm cùng cực thánh quang chi lực, thỉnh thoảng đều hội tự nhiên mà vậy sinh ra quang tử tinh linh, sau đó lại bị một cổ thần bí lực lượng đánh tan. Dù sao bằng vào tọa này truyền thừa mấy trăm vạn năm thần thánh cung điện, xuất ra đến liền không sai biệt lắm có thể đổi mấy món hiền giả bảo cụ. Này sợ sẽ là một kẻ ngu ngốc ở chỗ này tu luyện, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến giai thành truyền kỳ cấp bậc quang hệ ma đạo sư. Có thể coi là như thế thần thánh chỗ, cũng vẹn vẹn chẳng qua là những đại nhân vật kia khai hội bí mật tràng sở mà thôi. Hiện tại bên trong tòa điện phủ này liền có ba cái cường đại tồn tại. Phân biệt là làm ba cái ghế dựa. Mặt khác một cái ghế nhàn rỗi lấy. Một người trong đó ăn mặc tinh xảo hoàng đế bào phục. Một trương uy nghiêm trên mặt không giận mà uy. Phối hợp thêm vô cùng có đặc sắc lam sắc sợi râu. Đầy đủ biểu hiện ra một loại vương giả uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn vị kia. Làm theo cùng vị này nghiêm túc vương giả hoàn toàn khác biệt. Hắn ăn mặc một thân tinh xảo áo giáp màu vàng ấm. Nhưng là trên mặt lại mang theo một cỗ vô lại. Cái này khiến nó cứ việc đại biểu hoàng quan. Cũng liền nhìn như cái phỉ. Người cuối cùng thì là lớn nhất đặc sắc. Hắn chỉ mặc một thân phổ phổ thông thông màu trắng bào phục. Mũ trùm bao phủ toàn bộ đầu. Duy nhất lộ ra trên mặt. Lại còn mang theo một chương mặt nạ màu trắng. Tấm mặt nạ này liền ngũ quan đều không tồn tại. Cơ cũng là một cái bạch bản. Chính giữa viết một cái hắc sắc chữ Hán. Không cứ việc ba người này đều thu liếm chính mình khí tức. Nhìn cùng người bình thường sấp xỉ. Nhưng là loại kia cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh khí chất. Nhưng lại làm cho bọn họ lộ ra là như thế bất phàm. Có thể coi là như thế này ba vị cường nhân. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngồi tại hạ thủ. Chiếm cứ ba tấm phổ thông ghế lưng cao. Mà để chống tấm kia ghế lưng cao. Không chỉ so với bọn họ cái ghế lớn. Hơn nữa còn mang theo kim sắc hoa lệ trang trí. Đầy đủ nói rõ chủ nhân địa vị cao hơn tại ba người bọn họ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên cái ghế kia chủ nhân tựa hồ cũng không có tới tham gia hội nghị ý tứ. Đang đợi sau một khoảng thời gian. Vị kia Lam Hồ Tử Hoàng giả liền đánh vỡ trầm mặc, nói: xem ra chúng ta đại tỷ đại là không tới. À, cái này cũng rất bình thường vô lại khí ra hỏa có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Lần này bị Thích Thiên Đế liên hợp thiên sứ phân viện trưởng. Hung hăng bày nàng một đảo. Lại thêm hồng hoàng bọn người phản bội. Trực tiếp tiến hành xác nhận. Có thể nói là nhân chứng vật chứng đều tại. Đơn giản cũng là chứng cứ rành rành. Cấu kết ác ma bán thiên thần học viện chụp mũ, gắt gao đội lên nàng trên đầu thực tình là vung đều vung không thoát. Dẫn xuất lớn như vậy phiền phức. Nàng liền xem như có thể toàn thân trở ra. Cũng khẳng định là chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có mặt tới gặp chúng ta hắc hắc. Nghe nói nàng đem trọng giáp thiết chùy ném ra làm dây thế tội. Vị cuối cùng người đeo mặt nạ cười lạnh nói. Đây chính là nàng trung thành nhất thủ hạ kiêm tình nhân. Đoán chừng bây giờ còn tại vùng trộm vẽ vòng tròn nguyền rùa Thích Thiên Đế. A ha ha ha, ba người sau đó cũng nhìn không được cười ha hà. Cười xong sau, Lam Hồ Tử liền tử tốn nói. Bất quá, đại tỷ đại ăn thiệt thòi. Tuy nhiên nhìn lấy rất lời hài sảng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nhượng Thích Thiên Đế lần nữa trốn qua một kiếp. Liền thực tình làm cho người không thoải mái. Đều do cái kia đáng chết hồng hoàng vô lại khí ra hỏa nghiến răng nghiến lợi mắng. Cũng dám phản bội chúng ta. Ta nhất định nghĩ biện pháp giết chết nàng hừ. Ta đã sớm nói. Hồng hoàng những cái kia mặt hàng căn không đáng tin. Bọn họ không chỉ có thể lực kém. Mà lại phẩm tính càng kém. Vì mạng sống. Cái gì đều làm ra được. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói. Có lẽ thê nữ chịu nhục. Theo người khác là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là tại bọn họ những này cái gọi là hoàng tộc quý tộc trong mắt. Căn liền không gọi vấn đề. Thậm chí có đôi khi. Chính mình thê nữ có thể bị cường đại tồn tại sủng hạnh. Ngược lại là một loại vô thượng vinh diệu. Mà Thích Thiên Đế hiển nhiên liền đã đủ tư cách. Để bọn hắn cảm thấy đây là loại vinh diệu dưới loại tình huống này. Ta đã sớm nhắc nhở qua bọn họ không đáng tín nhiệm. Có thể các ngươi cũng là không nghe ta. Ngươi cái này không mặt mũi nhìn nhân ra băng. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lam Hồ Tử cười lạnh nói. Lúc trước ngươi xác thực nói qua. Bọn họ không đáng tín nhiệm. Trừ cái đó ra. Ngươi căn cầm không ra bất kỳ phản chế biện pháp. Dù sao thiên thần học viện không phải chúng ta nói tính toán. Hồng hoàng cấp độ này đạo sư cũng không phải. Chúng ta muốn đổi liền đổi. Lớn nhất khôi hài là. Tiểu tử ngươi giống như vùng trộm tại hồng hoàng thủ hạ tìm một cách nổi gián. Nhưng hắn thời thời khắc khắc dám thì hồng hoàng. Có thể kết quả thế nào ngươi tìm ra hỏa kia cũng đi theo hồng hoàng cùng một chỗ phản bội vô lại khí ra hỏa nhìn không được cười lạnh nói. Đầy đủ nói rõ. Ngươi cũng chính là cái ánh sáng sẽ nói. Không sẽ làm sự tình đần độn. Đáng chết biển cờ người đeo mặt nạ cả giận nói. Ta dù nói thế nào. Cũng xuất thủ nỗ lực. Cho dù là thất bại. Cũng so ngươi cái này cái gì đều không làm việc người mạnh. A hừ biển cờ cười lạnh một tiếng. Nói ra. Mạnh cái rắm. Còn không phải càng thêm mất mặt xấu hổ nhìn thấy hai người muốn ầm ý lên. Lam Hồ Tử trực tiếp trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ nói ra. Biển cờ. Còn có không? Các ngươi hai cái có thể hay không tiêu tan dừng một cách đời trước cũng là bởi vì các ngươi hai cái lẫn nhau tranh đấu. Cuối cùng mới bị Thích Thiên Đế kiếm tiện nghi. Chẳng lẽ đời này các ngươi còn muốn dấm lên vết xe đổ nghe Lam Hồ Tử câu nói này. Biển cờ cùng không nhất thời đều biến sắc. Sau đó hung hăng lẫn nhau chừng một cái. Liền lại cũng không nói chuyện. Tại ở kiếp trước. Biển cờ kỳ thực cũng là một vị tinh tế đế quốc hoàng đế. Hơn nữa còn là khai quốc hoàng đế. Hắn cũng cùng Thích Thiên Đế nhất dạng. Là từ biển bắt đầu quật khởi. Cũng cuối cùng trở thành hùng bá một cái hà hệ đế quốc hoàng đế. Có thể ra hỏa này làm hoàng đế về sau. Vậy mà cũng không có thay đổi chính mình biển thói quen. Bình thường ra thích tự xưng biển. Thậm chí cờ xí vẫn là hắn biển cờ. Liền liền đối bên ngoài phát động chiến tranh đều gọi ăn cướp. Dù sao mỗi lần người khác trông thấy hắn biển cờ. Liền đều biết hắn đến. Cho nên dần dà liền bị người đưa cái ngoại hiệu gọi biển cờ. Về phần này vì diện cấu người. Làm theo càng thêm tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Bởi vì không có ai biết nó lai lịch. Không có ai biết hắn tướng mạo. Không có ai biết hắn xào huyệt. Cũng không người nào biết hắn thế lực. Thậm chí không có ai biết hắn đến cùng có tồn tại hay không. Gia hỏa này tại tuyệt đại đa số trong tinh hà đều thuộc về loại kia thần bí đến cực hạn hậu trường hắc thủ. Chỉ có số rất ít bị hắn khống chế hoàng tộc mới biết được nó tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường cái này giấu ở hậu trường gia hỏa. Hắn tuyệt đối có thể được xưng là địa hạ hoàng đế. Không riêng nắm trong tay mười mấy cái tinh tế đế quốc thế lực ngầm. Hơn nữa còn trực tiếp thao túng rất nhiều đế quốc thượng tầng thế lực. Thậm chí bao gồm hoàng tộc đều thuộc về bị hắn hoàn toàn trưởng khống sinh tử kẻ đáng thương. Cho nên vị này không tiên sinh. Là thuộc về không bình thường đặc thủ. Có được hoàng đế quyền lực. Nhưng không có hoàng đế tên tồn tại. Mà tốt như vậy chỗ chính là vô luận hoàng triều làm sao thay đổi. Không chức sống vĩnh viễn đều có thể trưởng khống bọn họ. Mà đáng sợ nhất là không thông qua loại này hậu trường khống chế. Dù là phạm phải từng đống hành vi phạm tội, đắc tội không biết bao nhiêu thế lực, nhưng như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Bởi vì những cái kia bị hắn đắc tội ra hỏa đều căn không biết người này tồn tại. Dù sao không tiên sinh xưa nay sẽ không tự mình ra tay. Mãi mãi cũng là thông qua bị hắn khống chế thế lực xuất thủ. Mà những thế lực này bên trong, chỉ có số người cực ít biết không tồn tại. Thế nhưng là bọn họ đều bị cắm vào tế bào não bom. Căn không có khả năng hướng người ngoài lộ ra bất luận cái gì liên quan tới không là tình báo. Chỉ cần bọn họ dám có ý nghĩ này. Liền sẽ bị làm nổ bung mà chết. Chỗ lấy cuối cùng cừu hận cũng chỉ có thể tính tới những thế lực này trên tay. Không tiên sinh lại có thể tiêu diêu tự tại. Dần dà không tiên sinh cũng liền dù sao cũng hơi bành trướng. Hoàn toàn không đem bất luận cái gì tồn tại để vào mắt. Mà cái này cũng liền dẫn đến không tiên sinh bi kịch. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt dày không ẩm cư hậu trường nhiều năm như vậy. Mỗi lần đều làm như vậy. Cho dù là đi công tác, sai tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại. Dù sao tại đặc thù nào đó tình huống dưới, không chức sinh tồn ở liền bộc lộ ra qua. Sau đó liền rơi vào hắn một cái cừu ra trong mắt. Cái kia chính là biển cờ. Biển cờ đã từng nếm qua không tiên sinh nhiều lần thiệt thòi lớn. Bị mạc danh kỳ diệu nhảy ra thế lực ám sát. Hoặc là phản bội. Đến mấy lần đều tổn thất nặng nề. Thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc bắt đầu sau biển cờ chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nhưng là loại này mạc danh kỳ diệu sai lầm ra nhiều. Hắn liền có lòng nghi ngờ. Sau đó toàn lực điều tra phía dưới. Liền trùng hợp tìm tới không tiên sinh. Đồng thời cũng biết những cái kia ngoài ý muốn đều không phải là cái gọi là ngoài ý muốn. Biển cờ làm một cách biển. Đó là tương đương mang thù. Nghĩ đến mình bị lấy một cách âm hiểm ra hỏa ám toán đến mấy lần. Thậm chí chết rất nhiều cơ thiếp. Chính mình cũng thiếu chút xong đời. Cái này lửa giận coi như không đánh một chỗ đến. Trực tiếp cũng là nổi trận lôi đình. Sau đó bọn họ liền bắt đầu dài đến mấy ngàn năm tranh đấu. Vậy thì thật là đánh cho trời đất mù mịt. Nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng hai người đều tổn thất nặng nề. Sau đó liền ở cái này mấu chốt bên trên gặp phải quật khởi mạnh mẽ Thích Thiên Đế. Lúc bắt đầu sau bọn họ đều muốn mượn Thích Thiên Đế lực lượng tiêu diệt đối phương. Kết quả Thích Thiên Đế cái này rào hoạt ra hỏa vậy mà đều đáp ứng. Sau đó không ngừng ngầm chiếm bọn họ song phương địa bàn. Chờ đến hai người kịp phản ứng lúc sau. Liền khổ cực phát hiện. Hai người bọn họ thế lực đều bị buộc đến tuyệt cảnh. Dù là tối hậu quan đầu. Hai người từ bỏ hết thảy an oán. Liên thủ đối kháng Thích Thiên Đế. Cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Xứng sờ sinh sinh bị Thích Thiên Đế cường thế đánh nổ. Thiên thần học viện 94 chương 919 sau lưng mưu đồ vô luận là xưa nay tung hoành vô địch biển cờ. Vẫn là âm mưu dù kế xuất hiện lớp lớp. Ra thích âm người ở vô hình địa hạ hoàng đế không tiên sinh. Đều đối bại bởi Thích Thiên Đế sự tình. Dị thường không vui. Bọn họ đều cảm thấy là đối phương chậm trễ chính mình. Nếu là bọn họ lấy chính mình đỉnh phong thực lực xuất chiến. Đều sẽ không thua cho Thích Thiên Đế. Cho nên dưới loại tình huống này. Hai người lẫn nhau ở giữa cừu hận thì càng nhiều. Bọn họ đều đem đối phương coi là để cho mình cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Kết quả là. Quay người đến thiên thần học viện về sau. Hai người liền lại bắt đầu đấu. Bọn họ cách này một đấu cũng là vài vạn năm. Mãi cho đến hai người đều tấn cấp bán thần. Trở thành một phương lão đại. Cũng vẫn không có đình chỉ qua. Bất quá. Hai người cừu oán mặc dù lớn. Thế nhưng là đối mặt cộng đồng địch thủ Thích Thiên Đế. Hai người bọn họ nhưng lại không thể không cẩn thận. Thích Thiên Đế có thể nói đã biến thành hai người tâm ma. Bọn họ xưa nay đối năng lực chính mình cùng thực lực đều không bình thường tự tin. Cảm thấy thiên lão đại. Ta lão nhị. Không ai địch nổi. Kết quả lại bị Thích Thiên Đế đánh cái té cứt té đáy. Sau cùng càng rơi vào một cái nước mất nhà tan. Thành vì mọi người cười chào phúng chui. Cho nên hiện tại Lam Hồ Tử nhấc lên Thích Thiên Đế căn này đâm. Hai người liền trong nháy mắt mất đi nội đấu hứng thú. Lập tức liền trở nên nghiêm túc. Mặc kệ bọn hắn hai cái giải thích thế nào đi nữa. Lại thế nào tự phụ. Đều cải biến không bọn họ bị Thích Thiên Đế nhẹ nhóm nghiền ép sự thật. Cho nên bọn họ duy nhất báo thù biện pháp cũng chỉ có một cái kia chính là xử lý Thích Thiên Đế. Nhìn thấy hai người đều tỉnh táo lại. Lam Hồ Tử lúc này mới tiếp tục nói. Hiện tại việc cấp bách. Ta cảm thấy có hai cái. Một cách tự nhiên là thu thập Thích Thiên Đế. Nhưng là chuyện này cũng không phải rất gấp. Dù sao còn có thời gian có thể chậm rãi chơi nhưng là một chuyện khác. Nhất định phải lập tức giải quyết. Rốt cuộc trì hoãn không được. Chuyện này liền là mau chóng thu nạp nhân tâm. Không thể để cho Hồng Hoàng bọn họ trở thành gương tốt. Nói không tệ. Không tiên sinh lạnh lùng nói ra. Chúng ta những này đến từ cùng một thế giới. Đồng dạng bị Thích Thiên Đế nhục nhã hơn người. Thật vất vả tạo thành một tổ chức. Đã hai bên cùng ủng hộ. cộng đồng vượt qua vài vạn năm thời gian. Mấy ngày nay tuy nhiên có không ít có gì tâm người, cuối cùng lựa chọn rời đi. Nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm trực tiếp phản bội chúng ta. Hồng Hoàng bọn họ hiển nhiên mang một cách không bình thường ác liệt đầu. Nếu là không đem bọn hắn hung hăng xử trí, về sau nói không chừng sẽ có càng ngày càng nhiều phản đồ xuất hiện. Kỳ thực ta cảm thấy cái này đều là một chuyện. Biển cờ cười lạnh nói. Theo ta được biết, Hồng Hoàng bọn gia hỏa này đã đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Tin tưởng không lâu sau liền sẽ từ Thiên Thần Học Viện đạo sư biến thành Thích Thiên Đế tùy tùng. Cho nên thu thập bọn họ cũng chẳng khác nào thu thập Thích Thiên Đế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này không thể quơ đũa cả nắm. Lam Hồ Tử cao mày nói ra. Thích Thiên Đế hiện tại khí thế chính nồng. Sau lưng lại có phần viện trưởng đại nhân làm chỗ dựa. Chung quanh khắp nơi đều là tài quyết thiên sử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này, chúng ta nếu là muốn trực tiếp đồng thủ với hắn lời nói, vậy đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nói không tệ. Vừa mới ra nghiêm trọng như vậy sự tình, Thiên Thần Học Viện cao tầng cũng đều kinh động, con mắt đều chằm chằm ở chỗ này. Lúc này lại đối Thích Thiên Đế xuất thủ, này không phải là đánh đông đảo cao tầng mặt sao? Không tiên sinh vội vàng nói. Cho nên Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng không thể động, chí ít tạm thời không thể động. Nhưng là Hồng Hoàng bọn họ liền không giống nhau. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không hề từ bỏ Thiên Thần Học Viện đạo sư thân phận, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Đến cái giết gà giật mình khỉ. Có đạo lý. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bọn gia hỏa này nhiều tồn tại một ngày, cũng là nhiều nhục nhã chúng ta một ngày. Lam Hồ Tử cũng vội vàng nói. Thật nếu để cho bọn họ tiêu dao xuống dưới, về sau chúng ta cái tổ chức này bên trong không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu người bắt chước bọn họ đây. Nhưng vấn đề là, Hồng Hoàng bọn họ dù sao đều là một phương chủ chính đạo sư. Lần này càng là phối hợp phân viện trưởng đại nhân. Hố ác ma nhiều như vậy cao thủ tinh nhuệ, cùng hơn 2 vạn tàu chiến hạm. Có thể nói là công lao rất cao. Biển cờ nhíu mày nói. Ở cái này mấu chốt bên trên, chúng ta bởi vì lợi ích một người, liền ra tay với công thần. Thích hợp sao? Cái này Lam Hồ Tử lập tức cau mày. Nói. Đương nhiên không thích hợp. Đơn giản quá không hợp vừa. Chỉ sợ làm xuống việc này về sau, chúng ta liền phải thu hoạch chung quanh các đồng liêu một đống lớn áp cảm. Nhưng vấn đề là, so sánh với chúng ta cái tổ chức này nội bộ lục đục, cái này đại giới cũng phải thanh toán. A vẫn là nói. Ngươi muốn liền để cái tổ chức này dứt khoát tiêu tán đừng. Cái tổ chức này vẫn là rất hữu dụng. Biển cờ vội vàng khoát khoát tay. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta những năm này, lợi dụng trong tổ chức nhân mạch quan hệ, cũng không có thiếu hoàn thành đại sự. Mà lại mượn nhờ cái tổ chức này, chúng ta sức ảnh hưởng cũng dần dần tăng lớn. Nếu thật là không, chúng ta cái này 3 người thủ lĩnh coi như lỗ lớn. Nói không tệ. Chúng ta tân tân khổ khổ mấy vạn năm, mới đem cái tổ chức này kiến thiết thành dạng này quy mô. Hơn vạn thành viên, mà lại đều tại Thiên Thần Học Viện các cái vị trí bên trên. Làm chuyện gì, đến tin tức gì đều rất lợi hại thuận tiện. Không tiên sinh cũng nói theo. Mượn nhờ những này tiện lợi, chúng ta cái tổ chức này cũng coi là tại Thiên Thần Học Viện bên trong đứng vững gót chân. Nhất là đại tỷ đại tấn cấp thiên thần về sau, chúng ta càng có thể coi là Thiên Thần Học Viện một phương tiểu thế lực. Tương lai chúng ta phát triển còn trông cậy vào cái tổ chức này đâu, vô luận như thế nào cũng không thể giải tán. Thế nhưng là nếu như Hồng Hoàng những tổ chức này phản đồ không bị xử phạt, người kia tâm cũng sẽ như vậy tản mất. Về sau người nào còn nguyện ý đi theo chúng ta? Lam Hồ Tử cười lạnh nói. Nhất là tại Thích Thiên Đế trở nên càng ngày càng lợi hại hôm nay. Ai nấy đều thấy được hắn sẽ là một đầu đặc biệt cột trụ. Hồng Hoàng bọn họ có thể an toàn ngang nhiên xông qua. Như vậy những người khác lại hội có ý nghĩ gì? Các ngươi có thể tuyệt đối không nên quên. Chúng ta cái tổ chức này bên trong tuyệt đại bộ phận thành viên, cố nhiên là bị Thích Thiên Đế đội nón xanh, nhưng đồng dạng cũng có thể coi là Thích Thiên Đế cha vợ. Nếu thật là ớn nghiêm mặt ngang nhiên xông qua, Thích Thiên Đế chỉ sợ thật đúng là dám thu lưu. Nói không tệ, chúng ta dưới tay những người này trước kia đều là do Hoàng Đế, năng lực thật là mạnh, có thể mặt mũi cũng thấp thật không có hạn cuối. Nói bọn họ không biết xấu hổ đều là khích lệ bọn họ. Chỉ cần có thể có lợi, đời trước điểm này ăn oán căn không tính là gì. Thậm chí bọn họ hiện tại cũng nguyện ý đem lão bà khuê nữ lại cho Thích Thiên Đế đưa qua, chỉ cầu cùng Thích Thiên Đế kéo bên trên quan hệ. Biển cờ oán hận mắng, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng phải hung hăng thu thập Hồng Hoàng bọn họ, tuyệt không thể cổ vũ cố này oai phong tà khí. Như vậy vấn đề đến, làm sao thu thập không? Tiên sinh có chút bất đắc dĩ nói ra. Thiên thần học viện thực sự quá lớn, ba người chúng ta lại lệ thuộc ba cái khác biệt bộ môn, cùng Hồng Hoàng bọn họ không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Muốn thu thập bọn họ liền phải đi cầu người hỗ trợ. Muốn trước kia cũng là thôi, nhưng bây giờ ai cũng biết Thích Thiên Đế không dễ chọc, chỗ nào còn sẽ có người nguyện ý qua tìm hắn để gây sự. Đúng vậy a, chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội Thích Thiên Đế cùng sau lưng của hắn phân viện trưởng đại nhân, chớ nói chi là những người khác. Lam Hồ Tử cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thực tại tới chỗ này trước đó, ta liền đã liên hệ một người bạn, hỏi hắn có thể hay không đem Hồng Hoàng điều đến thủ hạ ta. Vì thế, ta nguyện ý tiến hắn một kiện hiền giả cấp bảo vật. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hắn cự tuyệt không? Tiên sinh hỏi. Há lại chỉ có từng đó là cự tuyệt, trực tiếp mắng ta hớ người, còn muốn cùng ta tuyệt sao? Lam Hồ Tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Ha ha ha, ngươi xác thực cũng là hớ người. Biển cờ nhẫn không ở bên cạnh cười to nói. Tên ngu ngốc kia nếu là thật ham bảo vật, tùy ngươi nguyện. Khải không phải tương đương với là chấm điểm viện trưởng đại nhân mặt? Hồng Hoàng bên này vừa giúp đỡ phân viện trưởng đại nhân hoàn thành đại sự, quay đầu nàng liền bị người ta bán. Nay phân viện trưởng đại nhân lại có thể khinh suất tha thứ kẻ cầm đầu? Dù sao ở cái này mấu chốt bên trên, trừ phi là não tàn mới chịu đáp ứng ngươi điều kiện. Ta cũng chẳng qua là thăm dò một chút, kết quả phát hiện trên thế giới này não tàn xác thực không nhiều. Lam Hồ Tử có chút bất đắc dĩ nói ra. Cho nên đi quan phương bình thường lộ tuyến, chỉ sợ là không có cách nào trả thù Hồng Hoàng bọn họ. Bình thường lộ tuyến không thể đi lời nói, tự mình lộ tuyến cũng càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không tiên sinh cau mày nói ra. Hồng Hoàng bọn họ đều tại trên đầu gió đỉnh sóng, phái người qua tối giết bọn hắn, tất nhiên sẽ gặp đến từ phân viện trưởng đại nhân điên cuồng trả thù. Nói không chừng đều phải đem chính mình góp đi vào. Nói không sai, chúng ta hiện tại vị này phân viện trưởng đại nhân, đừng nhìn là vừa tới, đây chính là nổi tiếng bên ngoài, tính khí dữ dằn một điểm không giống thiên sứ, đơn giản so thanh âm bảo ngược ma còn lợi hại hơn. Không tiên sinh có chút e ngại nói ra. Ta nghe nói nàng từng tại thần ma chiến trường mắc lừa đốc sát, phụ trách chiến trường kỷ luật, cơ thả ở trong tay nàng người liền không có cái thứ hai hình phạt, cơ hồ toàn bộ đều là trảm thủ, người nào cầu tình đều vô dụng. Cái gì thần nhị đại thần đệ tam loại hình quý tộc bị nàng giết ngàn vạn, ngươi đến mức người sau lưng đều quan tâm nàng gọi huyết thiên sứ. Dù sao dạng này nhân vật hung ác ta là thật không dám trêu chọc. A a, ta cũng không dám. Biển cờ cũng đi theo cười nói. Này nhưng làm sao bây giờ? Lam Hồ Tử sờ sờ ria mép nói. Cũng không thể bỏ mặc không quan tâm à? Người kia tâm khẳng định sẽ tan tành, chúng ta còn không bằng hiện tại liền giải thể đâu. Đừng có gấp. Biển cờ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra. Căn cứ ta kinh nghiệm, loại này làm công việc bẩn thỉu sự tình tìm không tiên sinh khẳng định không có vấn đề. Dù sao người ta là địa hạ hoàng đế sao? Có phải hay không á? Không mặt mũi nhìn nhân ra băng hừ không tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Sau đó từ tốn nói. Ta thật có cái chủ ý. Có lẽ có thể cho chúng ta đã được như nguyện. Ý định gì? Lam Hồ Tử vội vàng truy vấn. vẫn là câu nói kia. Thích Thiên Đế hiện tại có hậu đài. Như vậy tự mình âm mưu dù kế liền không dùng tốt lắm. Chỉ có dùng đường đường chính chính dương mưu nghiền ép mới được. Dạng này coi như giết chết hắn, sau lưng của hắn người cũng nói cũng không được gì. Không tiên sinh tử tốn nói. Nhưng vấn đề là làm sao đường đường chính chính giết chết hắn, biển cờ cao mày hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta không tiện xuất thủ. Có thể nhượng học sinh xuất thủ a, không tiên sinh cười lạnh nói. Thích Thiên Đế những bạn học kia bên trong, thế nhưng là cũng không ít là cùng hắn thù sâu như biển. Không đổi trời chung tồn tại đâu. Thiên Thần Học Viện 94 chương 920 tối ủng hộ ngươi cũng đừng đùa. Thích Thiên Đế những bạn học kia làm sao có thể cùng hắn đánh đồng, Hải Kỳ trực tiếp cười lạnh nói. Song phương căn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Thích Thiên Đế thực lực bây giờ đã so rất nhiều thâm niên học sinh đều mạnh. Hắn những đồng môn đó, căn cũng là phất phất tay liền có thể nghiền chết cắn bã. Có thể cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là bên cạnh Lam Hồ Tử lại cao mày nói. Lời nói ngược lại cũng không thể nói như vậy. Thích Thiên Đế thật là có mấy phần sự tình. Thực lực bây giờ cũng rất mạnh. Nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là vừa qua khỏi giới hà trình độ. Cũng không thể nói là liền là vô địch. Hắn những bạn học kia, không phải vậy hiện tại so ra kém hắn. Nhưng nếu là có chúng ta ra tay trợ giúp lời nói, cũng chưa chắc không thể cùng hắn tranh hùng. Nói không tệ. Không tiên sinh liền vừa cười vừa nói. Ta chỗ này liền có một cách phi thường tốt nhân tuyển. Thái Thản thần tộc. Nữ thần may mắn chi nữ. Kế thừa mẫu thân may mắn thiên phú tuyệt thế thiên tài. Le xe công chúa điện hạ, tiểu cô nương này ta cũng đã được nghe nói. Hải Kỳ nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, hắn còn chưa tới học viện thời điểm, liền lấy chính mình may mắn thuộc tính nổi danh. Nghe nói cô nương này đi ra ngoài liền nhặt bảo bối, mà lại thỉnh thoảng liền lấy tới mạnh phi thường đồ chơi. Đến mức tuổi còn trẻ liền thành phú bà. Không dựa vào phụ mẫu, chỉ dựa vào chính nàng. Liền đã so rất hơn nửa thần cường giả còn có tiền đấy. Lúc ấy nghe nói việc này, nhưng làm ta hâm mộ không được. Ta cũng nghe nói việc này, mà lại đằng sau cũng đối với nàng có chỗ chú ý. Lam Hồ Tử nói ra. Nghe nói, vị này Le Xe công chúa nhập học thời điểm, đến mang lấy một kiện bán thần cấp bậc luyện kim thần quái khôi lỗi. Kết quả lại nhất thời sai lầm, bại bởi Thích Thiên Đế. Tổn thất lớn như vậy, hơn nữa còn là chính nàng chủ động yêu cầu. Thật có thể nói là mất mặt tốt. Lập tức liền để nàng thành mọi người trò cười. Tâm cao khí ngạo Le Xe công chúa từ nay về sau liền cùng Thích Thiên Đế không đổi trời chung. Không sai. Không tiên sinh nói tiếp. Le Xe công chúa về sau liền dứt khoát tổ kiến phản đế liên minh, liên hợp chúng ta người, chuyên môn cùng Thích Thiên Đế đối nghịch. Hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng không có đem Thích Thiên Đế thế nào. Thậm chí ngược lại ăn Thích Thiên Đế không nhỏ may mà. Có thể chung quy là cho Thích Thiên Đế biết rõ biết không ít phiền phức. Thậm chí tại giới hà bắt đầu thời điểm, còn thiếu một chút đùa chơi chết Thích Thiên Đế. Chỉ là bởi vì phản đồ bán mới khiến cho Thích Thiên Đế trốn qua một kiếp. Vị này Le Xe công chúa ngược lại xác thực là có tư cách cùng Thích Thiên Đế khiêu chiến người. Lam Hồ Tử lập tức liền hơi có vẻ hưng phấn nói ra. Đầu tiên, Le Xe công chúa hậu trường đủ cứng. Hơn nữa còn thu liếm không ít thuộc hạ. Những thuộc hạ này cũng đều cũng không phải phàm nhân. Tất cả đều là thần dụ quý tộc. Đằng sau cũng đều có nhất định thế lực. Cái này liền khiến cho Le Xe công chúa tại Thiên Thần Học Viện cũng có thể phách lối một chút. Dù là chuẩn bị gần bóng cũng không quan trọng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Le Xe công chúa hoàn toàn có thể tiếp nhận một số không quá hợp pháp chiếu cố. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng vọt. Không tiên sinh cười tủm tỉm nói ra, có ý tứ nhất là Le Xe công chúa có được may mắn thiên phú. Cho nên, dù là nàng chân bình trắng xuất hiện thực lực tăng vọt tình huống gì thường, cũng hoàn toàn có thể giao cho may mắn thuộc tính, mà không sẽ đưa tới quá lớn hoài nghi. À, có ý tứ. Hải Kỳ cũng nói theo. Vừa lúc vị này Le Ve công chúa lại cùng Thích Thiên Đế không đổi trời chung. Như vậy chờ đến nàng thế lực bành trướng về sau, không cần chúng ta lại thế nào thôi động, liền hội tự nhiên mà vậy qua tìm Thích Thiên Đế phiền phức. Nói không tệ. Trên một điểm này, chúng ta cơ hồ cũng là thiên nhiên minh hữu. Không tiên sinh vừa cười vừa nói, đây cũng là vì cái gì ta lựa chọn nàng duyên cớ, địch nhân liền là bằng hữu. Chủ ý này hay. Lam Hồ Tử hít mắt nói ra. Thiên thần học viện tuy nhiên bảo hộ học sinh không bị bên ngoài ảnh hưởng, nhưng lại cổ vũ học sinh ở giữa cạnh tranh. Nếu như Thích Thiên Đế cuối cùng bị cùng thời kỳ học sinh Le Ve công chúa xử lý, như vậy không chỉ có thiên thần học viện cao tầng không có cách nào tìm chúng ta phiền phức, thậm chí liền Thích Thiên Đế hậu đài cũng không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể trách Thích Thiên Đế chính mình xuẩn. Quả nhiên, ta cứ nói đi, muốn vòng âm mưu dù kế, vẫn là cái này không mặt mũi gặp người không tiên sinh lợi hại. Hải Kỳ cười lớn nói. Kết quả không tiên sinh giống như không có bị câu nói này cho tức chết đi được. Trực tiếp oán hận về chửi một câu. Cái này rõ ràng là dương mưu. Cùng âm mưu dù kế có quan hệ gì? Ngươi quả nhiên là cái bất học vô thuật biển đầu lính cầu thí dương mưu. Hải Kỳ lập tức liền cười lạnh. Hỏi ngược lại. Rõ ràng là ba người chúng ta người ở sau lưng vụng trộm xuất lực, trợ giúp Le Ve công chúa đề bạt thế lực. Đây không phải âm mưu là cái gì? Vẫn là nói ngươi dám đem chúng ta làm những chuyện này. Công nhiên nói ra ngươi không tiên sinh nhất thời bị tức không lời nào để nói. Lam Hồ Tử thấy thế, vội vàng nói. Được rồi. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Vẫn là tranh thủ thời gian muốn làm sao trợ giúp Le Ve công chúa đi nói câu không dễ nghe lời nói. Le Ve công chúa mặc dù bây giờ phát triển cũng xem là tốt. Vẫn là khoảng cách Thích Thiên Đế cái kia thật không phải bình thường xa. Coi như chúng ta hỗ trợ, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng không có cách nào để cho nàng có năng lực Thích Thiên Đế chống lại. Ai nói cũng đúng. Hải Kỳ có chút bất đắc dĩ nói ra. Không nói đừng, chỉ nói Thích Thiên Đế lần này chỉnh biên cái kia ác ma hạm đội, ánh sáng truyền kỳ cao thủ liền hơn 300. Ngoài ra còn có hơn 2 vạn chiếc chính thức ác ma chiến hạm. Phối hợp thêm Thích Thiên Đế tài đại khí thô hậu cần ủng hộ, chiến đấu lực không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Chỉ bằng chi hạm đội này liền có thể quét ngang Le Ve công chúa cùng dưới tay nàng chi kia phản đế liên minh. Lúc này Lam Hồ Tử liền nhìn không được cau mày hỏi nói. Không tiên sinh, đã ngươi đưa ra Le Ve công chúa người này tuyển, nghĩ như vậy tất ngươi đối nàng tình huống bây giờ có chỗ hiểu biết. A, nàng thực lực đến cùng đã bành trướng tới trình độ nào? Tiến vào giới hà 3 năm khoảng chừng, Le Ve công chúa dưới tay liền có mấy ngàn chiếc phi hành chiến hạm, đồng thời vẫn hàng phục 20-30 vị truyền kỳ cường giả. Không tiên sinh nói ra, nếu là không có Thích Thiên Đế tên biến thái này phía trước lời nói, Le Ve công chúa tuyệt đối là thiên thần học viện trong lịch sử 100.000 năm đều khó gặp thiên tài. Đáng tiếc tại Thích Thiên Đế trước mặt, cái dạng gì thiên tài cũng ảm đạm phai mờ. Lam Hồ Tử nhìn không được cười khổ nói. Mấy ngàn tàu chiến hạm có thể không có cách nào cùng 100.000 tàu chiến hạm đánh đồng. 20-30 vị truyền kỳ cao thủ, lại so ra kém hơn 300 vị truyền kỳ cao thủ. Song phương thực lực rõ ràng kém gấp 10 lần nha, có thể không chỉ gấp 10 đơn giản như vậy. Không tiên sinh vội vàng nói. Le Ve công chúa tuy nhiên chiến hạm có không ít, nhưng là nàng tổng nhân khẩu số lượng lại cũng không nhiều. Dưới chứng sở hữu bộ đội tổng lại khả năng cũng liền mới 200-300 vạn mà thôi. Mà Thích Thiên Đế thân thể liền đã có 4-5 ngàn vạn bộ đội. Lần này càng là chỉnh biên hàng trăm triệu biển. Đoán chừng gia hỏa này trên tay tổng nhân khẩu số lượng có thể sẽ vượt qua 200 triệu. Đạt tới 3 cái ước đều rất bình thường. Đáng chết. Hải Kỳ nhìn không được, vỗ một cái cái bàn, phẫn nộ nói ra. Đều do cái kia đáng chết Hồng Hoàng. Nếu không phải nàng phản bội chúng ta, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể không duyên cớ hợp nhất nhiều như vậy biển cùng chiến hạm? Đúng vậy a. Những này biển bình thường đều phân bố rất lợi hại tán, có riêng phần mình thế lực phạm vi, sẽ không tùy tiện tụ tập đến cùng một chỗ, càng sẽ không bị người một mẻ hốt gọn. Lam Hồ Tử cũng đi theo cười khổ nói, chúng ta lần này kế hoạch, cùng nói là đem biển tụ lại đứng lên vây công Thích Thiên Đế, chẳng nói là đem biển tụ lại đứng lên, trắng đưa cho hắn không riêng gì đưa biển, hơn nữa còn đưa người ta chiến hạm cùng truyền kỳ cường giả. Không tiên sinh cũng một mặt phiền muộn nói ra, đáng chết, chúng ta vì cái gì cứ như vậy xuẩn thế này, sao lại là muốn thu thập Thích Thiên Đế, căn chính là cho hắn tặng lễ. Truyền đi đều thành chuyện cười lớn đã truyền đi, mà lại chúng ta cũng đã thành trò cười. Lam Hồ Tử cười khổ nói, không nhìn thấy đại tỷ đều không mặt gặp người sao, nàng lần này không riêng gì bồi hạm đội, hơn nữa còn không tốt nhân tình. Thật gọi là bồi phu nhân lại gãy binh, a mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Thậm chí ngay cả chúng ta những thuộc hạ này đều không mặt gặp ai nâng lên cái này gốc giả về sau. Ba người đều không hẹn mà cùng thở thật dài một tiếng. Cảm giác mất mặt cùng cực. Hải Kỳ sau đó liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói ra, có thể hay không cùng Thích Thiên Đế thương lượng một chút, chúng ta xuất tiền đem Hồng Hoàng mua về khả năng không lớn. Lam Hồ Tử cười khổ nói, đổi thành những người khác, có thể sẽ không để ý một tên phản đồ chết sống, chỉ cần ra cái giá cao liền không sai biệt lắm có thể mua về. Có thể Thích Thiên Đế làm theo không giống nhau, gia hỏa này tuy nhiên có tiếng xấu, nhưng lại tín dự rất cao, đáp ứng sự tình liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nhất là đối với mình thuộc hạ, càng là đặc biệt bao che khuyết điểm. Cũng chính vì vậy, mới sẽ thắng nhiều người như vậy hiểu chung. Nói không sai, ta cũng cảm thấy Thích Thiên Đế rất không có khả năng bán Hồng Hoàng bọn người. Không tiên sinh cũng nói theo, chúng ta cùng tự rước lấy nhục, chẳng hào hào trợ giúp một chút Le Ve công chúa, để cho nàng giúp đỡ chúng ta thu thập Hồng Hoàng tốt nhất có thể bắt sống. Thế nhưng là Le Ve công chúa cùng Thích Thiên Đế chênh lệch lớn như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể đền bù? Hải Kỳ cao mày nói ra, cũng không thể tặng không nàng 100.000 tàu chiến hạm a, đây nhất định không được. Quá dễ thấy, khẳng định hội thu nhận Thiên Thần Học Viện bắn ngược. Không tiên sinh cao mày nói ra, kỳ thực chúng ta cũng chưa chắc cần ánh sáng trợ giúp một cái Le Ve công chúa. Dù sao chúng ta mục tiêu là thu thập Thích Thiên Đế, chỉ cần nguyện ý cùng chúng ta bảo trì cùng một mục tiêu người, chúng ta đều có thể tiến hành trợ giúp. Le Ve công chúa thân thể không phải có một cái phản đế liên minh sao, nghe nói bên trong đã có 100-200 người, chúng ta vì cái gì không đều ủng hộ một chút đâu? Chủ ý này hay. Lam Hồ Tử nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền hưng phấn nói ra, cho một người 100.000 tàu chiến hạm quá dễ thấy, thế nhưng là cho 100 người 100.000 tàu chiến hạm lời nói, liền không có rõ ràng như vậy, vẫn là ít nhiều có chút rõ ràng. Hải Kỳ bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tìm một nhóm người một nhà, để bọn hắn gia nhập Le Ve công chúa phản đế liên minh, khiến cái này người mang theo một nhóm lớn chiến hạm, sau đó lại trợ giúp Le Ve công chúa bọn người một nhóm lớn chiến hạm, cuối cùng làm cho cả phản đế liên minh có được 100.000 chiếc lấy lên chiến hạm. Vậy thì không phải là như vậy dễ thấy. Thiên Thần Học Viện 94 chương 921 lẫn nhau từ chối, cái chủ ý này thực là không tồi. Không chỉ có thể thừa cơ thu thập một chút phiên Thích Thiên Đế, càng là có thể nịnh nọt một phen Le Ve công chúa sau lưng đại nhân vật. Mấu chốt nhất là chúng ta cũng có thể thừa cơ lớn mạnh một chút người một nhà. Lam Hồ Tử hài lòng gật đầu nói, một công ba việc, hay lắm, ta cũng đồng ý kế hoạch này. Không tiên sinh cũng mãn ý gật gật đầu nói, cũng là 100.000 tàu chiến hạm không dễ làm, mà lại số lượng cũng quá thiếu, chỉ bằng Thích Thiên Đế tên kia năng lực chỉ huy cùng hậu cần năng lực, hắn chí ít có thể quét ngang gấp 3 trở lên địch nhân. Moa, không phải đâu, chẳng lẽ để cho chúng ta qua đụng 30 vạn tàu chiến hạm? Hải Kỳ một mặt chấn kinh nói ra, nhiều như vậy phi hành chiến hạm, chúng ta qua này làm a? Đừng nhìn ta, ta khẳng định vắt chảy ra nước. Lúc bình thường chúng ta keo kiệt một chút cũng là không quan trọng, có thể giao cho phía dưới gia hỏa, để bọn hắn xuất tiền, xuất lực. Lam Hồ Tử cao mày nói ra, thế nhưng là lần này chúng ta vắt chảy ra nước chỉ sợ cũng không được. Đúng vậy a, vừa mới trải qua thảm bại, lại xuất hiện phản đồ, nhân tâm chính là bất ổn thời điểm. Nếu là tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta đang liều mạng bóc lột bọn họ. A Không tiên sinh một mặt lạnh cười nói, ta dám khẳng định, những tên kia tuyệt đối sẽ phản bội chạy trốn, không chút do dự. Bọn họ dám lão tử giết chết bọn họ, Hải Kỳ phẫn nộ nói ra. Người ta làm sao không dám, Lam Hồ Tử cười lạnh nói, tổ chức của chúng ta bên trong người đều là do qua tinh tế hoàng đế nhân tài, lăn lộn đến bây giờ đều có chút sự tình cùng thực lực, rất nhiều đại lão nhóm đều nguyện ý thu lưu bọn họ. Chúng ta lúc trước cũng là phí tốt đại lực khí mới đem bọn hắn tập hợp đến cùng một chỗ, lại thêm những năm này trợ giúp lẫn nhau, lăn lộn cũng không tệ, mới khiến cho cái tổ chức này duy trì. Cần phải là đem những này người bức gấp, người ta chuyển đầu quân người khác, chúng ta còn có thể thế nào ai. Tuy nhiên bán thần đã rất mạnh, thế nhưng là ở cái này thần minh bay đầy trời ruột thế giới, chúng ta vẫn như cũ là tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Không tiên sinh bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thậm chí liền le ve công chúa nhỏ như vậy bối cũng không dám đắc tội, vẫn phải nghĩ biện pháp ba kết. Có thể thấy chúng ta uy hiếp lực có bao nhiêu thấp, còn xa xa không tới có thể hù sợ người ta cấp độ. Đáng giận, Hải Kỳ hung hăng chửi một câu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra, dù sao bất kể nói thế nào, phi hành chiến hạm thứ đồ tốt này ta cũng không nỡ lấy ra. Trên thực tế ta dưới tay cũng căn không có nhiều. Lam Hồ Tử lập tức khinh thường cười lạnh nói, ngươi lừa gạt người khác hoàn thành, ta là muốn gạt chúng ta hai cái này hiểu rõ người, chỉ sợ không dễ dàng. Theo ta được biết, ngươi lợi dụng chức quyền bí mật khống chế mấy cái tiểu vị diện, nơi đó cao tầng đều là ngươi thủ hạ. Ánh sáng bọn gia hỏa này cũng đủ để vì ngươi cung cấp chí ít 100.000 chiếc phi hành chiến hạm. Không tiên sinh cũng đi theo cười lạnh nói, huống chi ngươi bây giờ cũng là chuẩn bị mở kiến thần người trong nước, dưới chứng nắm trong tay một chi bàng đại bộ đội, trong tay bọn họ phi hành chiến hạm cũng có hơn 10 vạn. A nói vớ nói vẩn, này có nhiều như vậy? Hải Kỳ vội vàng phủ nhận nói, ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội chỉ có mấy vạn tàu chiến hạm, so ra kém các ngươi hai cái. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, các ngươi hai cái cũng đồng dạng ở sau lưng khống chế không ít tiểu vị diện, nắm giữ tư nguyên so ta còn nhiều, nhất là ngươi. Không tiên sinh, Hải Kỳ hung dữ chừng mắt Không tiên sinh nói ra, ngươi cái này âm hiểm ra hỏa, an hiểu nhất cũng là vùng trộm trưởng khống thế lực. Ánh sáng bên ngoài bị ngươi trưởng khống tiểu vị diện liền có hơn 20 cái, vụng trộm khẳng định chỉ nhiều không ít. Ngươi cái tên này nếu là khởi xướng hung áp đến, chỉ sợ chính mình liền có thể móc ra 30 vạn tàu chiến hạm. 30 vạn chiếc đều là bản thiếu nói. Lam Hồ Tử cũng có chút đố kỵ nói ra, người nào không biết Không tiên sinh hậu trường hắc thủ đại danh, ta cảm thấy 1 triệu tàu chiến hạm hắn đều có thể điều động đi ra. Bớt nói nhảm, Không tiên sinh không còn có vừa rồi tỉnh táo, vội vàng phản bác, ngươi đem cái này tiên thần lưu giữ ở thế giới nhìn thành cái gì? Đây chính là có ma pháp khế ước tồn tại địa phương, muốn vụng trộm trường khống mà không bại lộ chính mình, này thật đúng là rất khó khăn. Dù sao trong tay của ta là không có các ngươi nói loại kia vụng trộm khống chế thế lực. Ai mà tin, Hải Kỳ cùng Lam Hồ Tử cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra. Moa Không tiên sinh nhất thời tức giận đến không còn gì để nói. Nhưng là bất kể Không tiên sinh như thế nào ngụy biện cũng vẫn như cũ không thể thủ tín hai người khác. Không có cách, Không tiên sinh cái này hậu trường hắc thủ đại danh thật sự là quá vang dội. Tại nhân gian thời điểm, rất nhiều vương triều đến chết cũng không biết là bị Không tiên sinh cho chơi chết. Hắn hoàn toàn trưởng khống hoặc là hơn phân nửa trưởng khống tinh tế đế quốc, số lượng chừng hơn mấy trăm cái. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể chính diện cứng rắn Lam Hồ Tử lớn nhất lực lượng. Tới cái thế giới này về sau, Không tiên sinh không chỉ có không có thay đổi chính mình phong cách, ngược lại trở nên càng thêm biến thêm lệ. Tại ngay từ đầu thời điểm, Không tiên sinh liền đặc biệt thần bí, đặc biệt điệu thấp, thấy thế nào đều không đáng chú ý. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Không tiên sinh trở nên càng ngày càng mạnh, siêu việt cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh. Lớn nhất cuối cùng thành công trở thành trong tổ chức ba đại bá chủ một trong. Lớn nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh là Không tiên sinh đến cùng có bao nhiêu thế lực, cho tới bây giờ đều là một câu đố. Bởi vì mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ có bộ đội thần bí xuất hiện, trở thành hắn thuộc hạ. Có đôi khi những này đột nhiên xuất hiện bộ đội thần bí, số lượng cùng chất lượng so với hắn bộ nhân mã cao hơn gấp bội. Hiển nhiên đều là gia hỏa này che giấu thực lực. Dạng này sự tình ra một lần lại một lần, mỗi lần có người muốn ám toán Không tiên sinh, kết quả đều sẽ lấy gặp trở ngại mà kết thúc. Trong này cảm thụ khắc sâu nhất cũng là Hải Kỳ. Hắn đối kẻ thù này đó là hận thấu xương. Nhiều lần đều tin tâm tràn đầy qua tìm Không tiên sinh phiền phức. Sau đó đều không ngoại lệ đều bị người ta dùng càng cường lực hơn lượng cho đánh trở về. Tuy nhiên Hải Kỳ bằng vào việc của mình, mỗi lần đều có thể thành công đào thoát. Thế nhưng là vẫn như cũ tổn thất không nhẹ. Mà lại hồi hồi đều ăn dạng này thua thiệt, liền lộ ra đặc biệt uất ức. Dù sao trải qua mấy cái lần về sau, Hải Kỳ cũng liền học ngoan. Biết Không tiên sinh khẳng định ẩn tàng so với hắn càng nhiều áp chủ bài, sẽ không tùy tiện lại đi tìm người ta phiền phức. Nhưng là cái này cũng đồng dạng chứng minh Không tiên sinh còn tại làm lấy hậu trường hắc thủ lão hành. Việc này cơ hồ đều là rõ ràng, cho nên hắn bất kể thế nào phủ nhận đều vô dụng. Ba người sau đó liền ầm ý lên. Hải Kỳ cùng Lam Hồ Tử lần này liên hợp đến cùng một chỗ, tạo áp lực Không tiên sinh, yêu cầu hắn nhiều chi giao một số chiến hạm. Không tiên sinh tự nhiên cũng không phải ăn thiệt thòi người, dựa vào lý lẽ biện luận tuyệt không thiệt thòi. Cuối cùng vẫn là Lam Hồ Tử muốn ra một cách biện pháp giải quyết. Hắn sau đó nghiêm nghị nói, nếu không như vậy đi, chúng ta liền từ bỏ vốn cường độ, đến quyết định ship vào nhân thủ số lượng. Nghe nói như thế về sau, Hải Kỳ cùng Không tiên sinh lập tức liền nghiêm túc. Phải biết, bọn họ kế hoạch không riêng gì đến đỡ Le Ve công chúa, càng là muốn mở rộng phản đế liên minh, đồng thời nghĩ biện pháp nắm giữ một phần trong đó lực lượng. Le Ve công chúa cố nhiên là phản đế liên minh minh chủ, thế nhưng là nàng một khi tiếp nhận ngoại giới giúp đỡ, cũng liền khẳng định không thể trở thành độc đoán. Làm sao cũng phải giúp đỡ người ta những cái kia bỏ vốn người huấn luyện nhóm nhân thủ thứ nhất đi ra. Đồng thời toàn bộ phản đế liên minh cũng tất nhiên muốn phân ra một số quyền lực. Tuyệt đối không nên coi là đây chỉ là một phổ thông học sinh liên minh. Trên thực tế, chỉ bằng Le Ve công chúa cùng hắn những thần nhị đại đó lực thu hút, chẳng khác nào là những cái tổ chức này có được cường đại hậu thuẫn, đủ để cho tổ chức thăng chức rất nhanh. Mà thiên thần học viện đi ra học sinh tổ chức, rất dễ dàng liền biến lớn mạnh lên, thành làm một cái vô pháp coi nhẹ lực lượng. Cũng tỉ như Không tiên sinh bọn họ hiện tại trưởng khống cái tổ chức này, có thế lực về sau, vô luận là vơ vét của cải vẫn là sau này phát triển, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng không dễ dàng bị người khi dễ. Nhất là Le Ve công chúa bọn họ từng cái bối cảnh bất phàm, một khi ôm vào bọn họ cái này kim đại thối, Không tiên sinh bọn họ ngày tháng sau đó đều sẽ dễ lăn lộn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì bọn họ nguyện ý giúp đỡ Le Ve công chúa nguyên nhân lớn nhất. Về phần thu thập Thích Thiên Đế, nay ngược lại là thứ yếu. Có thể tưởng tượng, dạng này một cái tiền đồ vô lượng tổ chức, nếu như có thể trưởng khống nhất định quyền lực, vậy sau này hội là bực nào đẹp sự tình tốt. Mặt khác đáng nhắc tới là Không tiên sinh bọn họ cũng có thể đem chính mình khống chế một ít học sinh an cắm đi vào, mượn nhờ Le Ve công chúa bọn người thế lực, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cái này cũng chẳng khác gì là tại lớn mạnh chính mình lực lượng. Có thể nói, ai có thể tại phản đế liên minh bên trong chiếm cứ càng nhiều nhân thủ cùng thế lực, người nào liền có thể chiếm càng đại tiện hơn nghi. Những chiến hạm này giúp đỡ không chỉ là vì nịnh nọt Le Ze công chúa, lớn mạnh phản đế liên minh lực lượng, kỳ thực cũng là tại tìm cơ hội kiếm cớ cho dưới tay mình phát phúc lợi. Có thể nói là một công nhiều việc. Nếu là cho mình người tặng đồ, tay trái tiến tay phải ra, như vậy về số lượng tự nhiên cũng liền dễ thương lượng. Kết quả là ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến, sau đó lại tranh chấp một phen. Kết quả cuối cùng ra kết luận là tài đại khí thô không tiên sinh ra 14 vạn tàu chiến hạm, hai người khác ra 8 vạn chiếc, gom góp 30 vạn tàu chiến hạm. Đương nhiên, ánh sáng 30 vạn tàu chiến hạm cũng không đủ nhượng phản đế liên minh có được cùng thích thiên đế khiêu chiến thực lực, bởi vì truyền kỳ cao thủ còn thiếu rất nhiều. Rơi vào đường cùng, bọn họ lại muốn làm pháp bổ sung một số truyền kỳ cường giả. Cái này cũng chưa hết, bọn họ lại thương lượng một phen. Cảm giác dạng này thực lực đều không nhất định có thể đánh được thích thiên đế, cho nên dứt khoát liền đem việc này hồi báo cho vị kia không có tới đại tỷ đầu, để cho nàng cũng rút ra một nhóm người khí lực. Cũng không thể ánh sáng nhượng ba người bọn hắn ăn thiệt thòi. Sau đó ba người vừa hung áp thảo luận một phen sách lược vấn đề. Phải biết thiên thần học viện là nghiêm cấm học sinh không làm mà hưởng, cho nên ba người bọn hắn liền xem như muốn đem những vật tư này đưa cho Le Ze công chúa, cũng không thể trắng trợn cho không, nhất định phải có lý do mới được. Bình thường cũng là để đặt tại biển hoa tử bên trong, nhượng Le Ze công chúa phái binh tấn công, sau đó thuận lợi đoạt lại. Thiên thần học viện 94 chương 922 hai mặt gian điệp. Thế nhưng là lớn như vậy một nhóm chiến hạm, căn không có khả năng tụ tập lại một chỗ, thậm chí đều muốn làm hơn mấy chục, thậm chí hơn mấy trăm bộ phận. Dạng này mới phù hợp biển tình huống, bởi vì đồng dạng biển cũng chỉ có hơn ngàn chiếc phi hành chiến hạm, nhiều nhất tối đa cũng sẽ không vượt qua một vạn chiếc. Mà lại Le Ze công chúa phản đế liên minh cộng lại cũng liền mấy ngàn chiếc phi hành chiến hạm, cũng không thể để bọn họ một hơi liền thu được mấy vạn chiếc a. Vậy đơn giản chẳng khác nào là công khai nói cho người khác biết nơi này tại gian lận. Cho nên những chi tiết này an bài cũng nhất định phải làm đến không chê vào đâu được mới được, chí ít không có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Như thế rườm rà công tác, ba người ai cũng không muốn làm, nhưng là lại không thể không làm, cho nên mới không ngừng cãi lộn, muốn phải tận lực giảm bớt chính mình công tác gánh vác. Ngoài ra còn có cùng Le Ze công chúa tiến hành liên lạc vấn đề. Đây chính là một cách đại mỹ kém, trực tiếp đưa lớn như vậy lễ, khẳng định sẽ để cho Le Ze công chúa hưng phấn vô cùng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cảm kích bọn họ, thu hoạch một vị thần nhị đại hảo cảm. Đây chính là một chuyện thật tốt, ba người lại vì thế tranh đoạt không nhỉ. Dù sao ba tên này chính là chỗ tốt, cướp đến việc cực, người khác làm. Cuối cùng, đi qua một phen cãi vã kịch liệt về sau, không tiên sinh tại nỗ lực nhiều làm công việc bẩn thỉu đại giới về sau, thành công cầm tới liên lạc Le Ze công chúa Mỹ Xoa. Sau đó ba người mới cắt tự rời đi. Không tiên sinh sau khi trở về biệt lập khắc liên lạc Le Ze công chúa, rất là chân chó đem chính mình kế hoạch đưa lên. Le Ze công chúa lúc ấy là được vòng, nàng đơn giản nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này oan đại đầu nguyện ý một hơi đưa lên mấy chục vạn tàu chiến hạm, mấy trăm truyền kỳ cao thủ. Không tiên sinh ba người bọn hắn liền có 30 vạn tàu chiến hạm, mà bọn họ đại tỷ đầu khẳng định cũng sẽ ra tay, đến lúc đó quy mô càng lớn hơn. Thế này sao lại là bánh từ trên trời rớt xuống? Đơn giản cũng là trên trời rơi kim chuyên. Không, càng nói cho đúng là trên trời rơi kim sơn. A Le Ze công chúa cứ việc vận khí nghịch thiên, đời này nhặt vô số bảo bối, lại vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy dạng này đại tiện nghi. Ánh sáng 30 vạn chiếc phi hành chiến hạm giá tiền cũng đủ để cho bán thần làm đỏ mắt, huống chi còn có hơn mấy trăm cái truyền kỳ cao thủ. Cứ việc những chiến hạm này cùng cao thủ không đều là Le Ze công chúa, trong đó đại bộ phận muốn phân cho người khác. Thế nhưng là nàng thân là minh chủ, không hề nghi ngờ, muốn bắt lớn nhất một bộ phận. Le xe công chúa bất kể thế nào tính toán, đều cảm thấy mình có thể lấy không mấy vạn tàu chiến hạm, mười mấy cái truyền kỳ cao thủ. Cái này nhưng so sánh nàng thực lực bây giờ, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cứ việc tặng lễ người là không tiên sinh bọn họ, nhưng là Le xe công chúa tại chiếm được tin tức này về sau, cái thứ nhất ở trong lòng yên lặng cảm tạ người lại là Thích Thiên Đế. Nếu như không phải Thích Thiên Đế nghĩ kế nhượng Le xe công chúa thành lập phản đế liên minh, đồng thời một mực cùng hắn đối nghịch, lại làm sao có thể có dạng này oan đại đầu chủ động tìm tới cửa đâu. Cho nên nói, chỗ tốt là Le xe công chúa công lao là Thích Thiên Đế, còn không tiên sinh bọn họ, vậy cũng chỉ có thể xem như oan đại đầu. Nỗ lực lớn như vậy đại giới về sau, không tiên sinh bọn họ không riêng không có thu hoạch bất luận cái gì cảm kích, cũng không có thu hoạch bất luận cái gì minh hữu, ngược lại trả lại cho mình sáng tạo một cái càng thêm cường đại đối thủ. Cái kia chính là Le xe công chúa. Tóm lại, Le xe công chúa tại đáp ứng không tiên sinh sở hữu yêu cầu đồng thời, tâm lý cũng đã vụng trộm quyết định, về sau khẳng định phải tiếp tục cùng Thích Thiên Đế hợp tác. Cái này đại chân thô, thật sự là quá đáng tiền. Cái gì đều không cần làm, liền sẽ có Kim Sơn chủ động nện đầu. Chỉ sợ chính hãng nữ thần may mắn đều không có may mắn như vậy thuộc tính. Khi lấy được Le xe công chúa khích lệ, cảm tạ cùng cam đoan về sau, không tiên sinh toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy hay, lập tức liền đắc ý cáo từ rời đi. Kết quả không tiên sinh vậy thì thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại hắn vừa cắt ra kết nối về sau, Le xe công chúa liền lập tức chủ động liên lạc Thích Thiên Đế, sau đó đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Dù cho là kiến thức rộng rãi Thích Thiên Đế, nhận được tin tức về sau nội tâm cũng là hoàn toàn mộng vòng. Đây chính là hơn mấy chục vạn tàu chiến hạm, hơn mấy trăm cái truyền kỳ cao thủ, Thích Thiên Đế hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc cùng chính mình cừu địch hóa thù thành bạn, lại liên lạc Thiên Sứ phân viện trưởng đại nhân, mọi người tổng đồng tiếp theo bàn đại cờ. Sau đó lại dù sao mấy giờ đại chiến, mới xem như thu liếm 100.000 chiến hạm, 300 truyền kỳ. Đến một trận chiến này, Thích Thiên Đế đó là tương đương tự đắc, cảm giác đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chí ít Thiên Thần Học Viện mấy trăm vạn năm lịch sử bên trên, cùng cấp bậc học sinh có thể làm đến cái này thu hoạch trận điển hình, vẫn là lần đầu. Thậm chí phân viện trưởng đại nhân đều không tiếc ca ngợi, đối Thích Thiên Đế một trận chiến này tôn sùng đầy đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, người ta Le xe công chúa cái gì cũng không làm, chỉ là tại chính mình phi hành trong pháo đài ngủ một giấc, liền trực tiếp lấy không mấy chục vạn tàu chiến hạm, mấy trăm truyền kỳ cao thủ, thu hoạch so Thích Thiên Đế cao hơn mấy lần. Dù sao Thích Thiên Đế nghe được tin tức này về sau, liền nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, thực tình có một loại bức chó cảm giác. Lập tức Thích Thiên Đế liền không nhịn được phàn nàn nói: tất cả mọi người là học sinh, vì sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Bên này liều sống liều chết, vắt hết óc, mới vừa vặn đánh vỡ trường học thu được ghi chép. Kết quả lão nhân ra người ngủ một giấc liền vượt qua đi. Nói xong công bình cạnh tranh đâu đại gia, hận nhất những này không tuân theo quy của vương bát đàn. Ha ha ha, nhìn thấy Thích Thiên Đế nhất phó sinh không thể luyến bộ dáng, Le xe công chúa cao hứng cười ha hà, nói thẳng: không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay á. Thế nào biết công chúa lợi hại a, mặc kệ ngươi cỡ nào nỗ lực, đều không có tiểu thư vận khí lợi hại. Ha ha ha, dựa vào Thích Thiên Đế nhất thời là không còn gì để nói. Mặc dù hắn cũng không bình thường muốn phản bác, thế nhưng là tại cái này mấy chục vạn tàu chiến hạm, mấy trăm truyền kỳ cao thủ đại lễ dưới, hắn bất kỳ phản bác nào chi ngôn đều là như vậy tái nhợt cùng bất lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, biểu thị nhận thua. Được rồi, ngươi cũng không cần uể oải ác. Le xe công chúa nhìn không được cười an ủi. Những vật này nói cho đúng không phải đều cho ta. mà chính là cho phản đế liên minh. Cho nên phân đến trên tay của ta lời nói, chỉ sợ còn không có ngươi nhiều. Phản đế liên minh không phải liền là ngươi sao? Thích Thiên Đế trực tiếp tức giận nói ra. Từ khi ngươi liên tiếp phá hư ta một đống lớn kế hoạch, lại cứu những tên kia về sau, ngươi liền đã thành phản đế liên minh tuyệt đối hạt tâm. Những tên kia đều chỉ nghe lệnh ngươi, căn liền có thể coi là ngươi bộ hạ. Ai? Vấn đề ở chỗ này, Le Ve công chúa có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi những nhạc phụ đại nhân đó nhóm cũng không phải ăn chay. Bọn họ mới sẽ không công đưa ta nhiều như vậy đồ tốt. Trên thực tế, trừ cái này một nhóm lớn vật tư bên ngoài, bọn họ vẫn đưa tới cho ta hơn mấy trăm một học sinh. Mặt ngoài nói, bọn họ là gia nhập phản đế liên minh, trở thành thủ hạ ta. Nhưng trên thực tế, bọn gia hỏa này lại có thể thật mặt cho ta đến sai sử vẫn không đều là cái kia không tiên sinh, bọn họ tư nhân không tiên sinh. Thích Thiên Đế nghe được cái tên này về sau, nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó nói, gia hỏa này có phải hay không không mặt mũi gặp người mang theo một chương mặt nạ, phía trên viết cái không chữ, xác thực như thế. Làm sao ngươi biết hắn? Le Ve công chúa nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Đây chính là cái không bình thường khó chơi đồ hỗn chứng, danh xưng hậu trường hắc thủ. Bên ngoài cơ hồ không có người biết hắn, nhưng trên thực tế, hắn lại vụng trộm thao túng mấy trăm cái tinh tế đế quốc tất cả mọi thứ. Thích Thiên Đế nói ra, nếu không phải lúc ấy gia hỏa này cùng một cái khác ngoan nhân liều lưỡng bại câu thương, ta muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng đây. Liền ngươi cũng cảm giác khó giải quyết sao? Le Ve công chúa lập tức liền nói ra, kỳ thực ta cũng cảm thấy hắn thẳng thận đến hoàng, cùng hắn liên hệ cảm giác đặc biệt hư. Bởi vì ngươi liền hắn thân phận chân thật cũng không biết, ta đoán chừng hắn liền thanh âm nói chuyện đều có thể là giả. Đó là khẳng định. Thích Thiên Đế nói ra, gia hỏa này khả năng có xã giao hoảng sợ chứng a, dù sao ta cũng không có lấy tới hắn toàn thây. Hắn đang bị ta triệt để ngăn chặn chạy trốn đường về sau, lựa chọn tự bảo chiến hạm mà chết. Đến mức liền hắn bộ dáng gì đều không có người biết được. À, có ý tứ. Le Ve công chúa sau đó liền nói, nếu không chúng ta lại cho hắn đào hố, nghĩ biện pháp bắt sống hắn. Hiện tại thực lực gì? Thích Thiên Đế hỏi nói, có thể một hơi xuất ra mấy chục vạn chiến hạm, mấy trăm truyền kỳ cao thủ, làm sao cũng phải bán thần a. Không sai, hắn là thiên sứ phân viện phó viện trưởng một trong, rất lợi hại bán thần cường giả. Le Ve công chúa nói ra. Moa Thích Thiên Đế trực tiếp cười khổ nói, này trong vòng mấy chục năm chỉ sợ là không có cơ hội. Bán thần cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Nghe hắn ý, giống như ngươi cửu gia bên trong có ba cái dưới thần, đồng thời bão đoàn kéo một tổ chức, tổ chức tôn chỉ một trong, cũng là tìm ngươi báo thù. Le Ve công chúa cười hì hì nói ra, không nghĩ tới làm phiền ngươi đã vậy còn quá lớn. A Thích Thiên Đế lại xem thường nói ra, lúc trước ta có thể đem bọn hắn toàn xử lý, hiện tại cũng đồng dạng có thể. Ngươi liền đối với mình có nắm chắc như vậy? Le Ve công chúa hiếu kỳ hỏi. Nói cho đúng, ta là đối chúng ta có nắm chắc. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, những này ngu ngốc, uổng công cái này mấy vạn năm ưu thế, vậy mà đến bây giờ đều không nhìn ra ngươi tình huống gì thường, vẫn ba ba đuổi tới cho ngươi đưa đại lễ. A, chỉ bằng bọn họ những này ngu xuẩn trí tuệ, tại sao cùng ta đấu? A, nói cũng là đâu. Le Ve công chúa cũng không nhịn được hơi xúc động nói ra, những hàng này cũng quá xuẩn, vậy mà đều không nhìn ra chúng ta mới là một đám, vẫn cầm nhiều như vậy đồ tốt đến tư địch. Bọn họ muốn là như thế này vẫn không thua, đó mới thật sự là gặp ruộng. Hừ, Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng nói, có thể là bọn gia hỏa này tại Thiên Thần Học Viện làm vô địch thủ, đến mức sinh ra không nên có tự tin. Hắc hắc, lần này hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Mấy chục vạn tàu chiến hạm tổn thất, hắc hắc, cũng đủ làm cho bọn họ thương cân động cốt. A thế nào làm ta nghe ngươi le xe công chúa lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Rất đơn giản. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chắc hẳn ngươi cũng khó chịu bọn họ nhúc tay ngươi liên minh tổ chức A không bằng dứt khoát cho ta mượn tay. Đem bọn hắn nhân thủ toàn bộ xử lý. Kể từ đó, ngươi có thể giảm rất nhiều có hai lòng thủ hạ. Mà ta cũng có thể từ trong tay bọn họ vơ vét một chút chỗ tốt. Đến từ đối thủ một mất một còn phi hành chiến hạm. Này thật đúng là không cần thì phí A ngươi là chiếm tiện nghi. Vậy ta đâu le xe công chúa nhíu mày nói. Chỉ riêng hắn người chịu tổn thất. Ta chỉ sợ cũng hội bộc lộ ra qua. Đến lúc đó có một đống lớn phiền phức đây. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta làm sao bỏ được để ngươi bại lộ. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy gian cười nói. Ngươi thế nhưng là trên tay của ta lớn nhất vương bài. Ngươi giá trị thậm chí muốn vượt qua cái này mấy chục vạn tàu chiến hạm. Mấy trăm truyền kỳ đâu. Thiên Thần Học Viện 94 chương 923 hậu trường dù kế này ta giúp ngươi lớn như vậy bận biểu. Có phải hay không có chỗ tốt gì le ve công chúa vội vàng hưng phấn nói ra. Chỗ tốt tự nhiên là có, mà lại là lợi ích khổng lồ. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Ta lại cáo chết những tên kia thời điểm. Sẽ để cho ngươi trở thành ngăn cơn sóng giữ nữ vũ thần. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể uy vọng tăng nhiều. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó tìm tới những tên kia. Tiếp tục lấy muốn chỗ tốt. Bảo đảm so hiện tại chỗ tốt càng nhiều. A le ve công chúa nhất thời dở khóc dở cười nói ra. Cảm tình nói nửa ngày. Ngươi vẫn là của người phúc ta a không có cách. Ai kêu ta nghèo đâu đến là mình những cái kia đối thủ một mất một còn nhóm. Cả đám đều mập chảy mỡ. Thích Thiên Đế cười hì hì nói ra. Cho nên nói ta cho chỗ tốt nhưng không có bọn họ cho chỗ tốt nhiều. Hử le ve công chúa lập tức hử một tiếng nói ra. Vậy ta làm gì còn muốn giúp ngươi nha ha ha ha. Đầu ngốc. Ngươi không biết cái gì gọi là dưỡng khấu tự trọng sao cái gì gọi là qua cầu rút ván sao Thích Thiên Đế cười hì hì nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như không có ta. Ai sẽ cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt nếu như ngươi lần này giúp bọn hắn đem ta xử lý. Vậy ngươi về sau có thể được bọn họ càng nhiều tư nguyên sao cái này le ve công chúa đương nhiên cũng không phải đứa ngốc. Thoáng suy tính một lúc sau. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Quả nhiên vẫn là ngươi cái này cáo già ra hỏa nói đúng. Ta vẫn phải giúp ngươi đối phó bọn hắn. Chỉ có ngươi càng ngày càng mạnh. Bọn họ mới có thể cho ta càng ngày càng nhiều tư nguyên. Để cho ta chống lại ngươi. Thậm chí là tiêu diệt ngươi. Nói không sai. Cho nên chúng ta mới lớn nhất hợp tác cơ sở. Chỉ cần chúng ta không bại lộ lẫn nhau ở giữa quan hệ. Hắc hắc. Chúng ta liền đều có thể thừa cơ phát đại tài. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Nói không tệ. Ngươi có thể thừa cơ đả kích cừu địch. Ta cũng có thể thừa cơ lấy muốn chỗ tốt. Thật là cả hai cùng có lời le xe công chúa hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Như vậy cụ thể nên làm như thế nào đâu cái này trước không nóng này. Dù sao ngươi còn không có thu đến chỗ tốt. Ngươi bên kia cũng không có thu đến người ta nhân thủ. Chờ đến những này đều giải quyết lời nói. Làm sao cũng phải tốn thời gian hay. Bà năm à. Thích Thiên Đế nói ra. Đó là khẳng định. Ta phản đế liên minh hiện tại mới có mấy ngàn tàu chiến hạm. Dưới tình huống bình thường. Chỉ sợ 100 năm đều chưa hẳn có thể bành trướng đến 30 vạn tàu chiến hạm mức độ. Bọn họ liền xem như lại sốt ruột. Cũng không có khả năng lập tức liền cho ta cái này chiến hạm như vậy. Như thế sẽ chỉ dẫn tới Thiên Thần Học Viện cao tầng can thiệp. Le ve công chúa nói ra. Trên thực tế, 2-3 năm đều quá ngắn. Ta đoán chừng rất có thể bọn họ lại ở 5 năm khoảng chừng thời gian bên trong. Đem những chiến hạm này chậm rãi chuyển giao cho ta. Liền xem như dạng này, như thế nhanh chóng bành trướng chiến lực cũng đều là tính toán là phi thường dễ thấy đây. May mắn ta có cái may mắn thuộc tính. Cho nên sáng tạo một số kỳ tích. Người ta mới sẽ không nói cái gì. Nếu là biến thành người khác dám phách lối như vậy gian lận. Chỉ sợ có cái thần minh cha cũng bảo hộ không được hắn. khẳng định sẽ bị thiên thần học viện đá ra qua. Điều này nói rõ không tiên sinh bọn họ cũng không ngốc. Chính là nhìn chúng ngươi cái này may mắn thuộc tính, mới sẽ chủ động tìm ngươi hợp tác. Bởi vì chỉ có dạng này, trong thời gian ngắn đem ngươi võ chứa vào. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Cái này mang ý nghĩa, ta chí ít có thể lấy có đã nhiều năm thanh nhàn thời gian có thể qua. Hắc hắc. Mà ta làm theo sẽ có dài đến 5 năm huy hoàng thời kỳ. Đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Liên tục sáng tạo kỳ tích. Trở thành học viện trong lịch sử truyền kỳ le ve công chúa Dương Dương đắc ý nói ra. Thực tình sảng bảo gian lận đến danh tiếng Thích Thiên Đế có chút ven vét nói ra. Hắc hắc. Dù sao người khác cũng sẽ không hoài nghi. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng là công chúa may mắn thuộc tính phát huy tác dụng. Ai kêu mẹ ruột ta là nữ thần may mắn đâu le ve công chúa Dương Dương đắc ý nói ra. Tốt à, tính ngươi lời hại. Bất quá. Tại những này khoái lạc thời kỳ, ngươi cũng phải làm một ít chuyện đứng đắn. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nghiêm túc nói ra. Đứng đắn gì sự tình le ve công chúa vội vàng hỏi. Đầu tiên, ngươi muốn đem không tiên sinh bọn họ ship vào tới gia hỏa. Đều tốt điều tra một chút. Ta muốn biết bọn họ năng lực, ít mức độ cùng bộ đội cấu thành, cùng số lượng. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói ra. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Ngươi nhất định phải cho ta thu thập đầy đủ kỹ càng tình báo, ta mới có thể có tính nhắm vào địa chế định kế hoạch tác chiến, sau đó diệt cùng lúc. Minh bạch. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta đến lúc đó khẳng định hội liên thủ bình định biển. Cướp bóc phi hành chiến hạm. Thân thể vì bọn họ quan chỉ huy. Ta là có tư cách để bọn hắn đem nội tình bàn giao đi ra. Le xe công chúa một mặt cười bị ổn nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Đây là vì chỉnh hợp chiến lực. Chế định kế hoạch tác chiến. Rất tốt, không tệ không tệ, ngươi rốt cuộc có chút âm hiểm bộ dáng. Thích Thiên Đế hài lòng gật đầu nói. Đều là ngươi giáo tốt. Đi theo ngươi dạng này lão hồ ly, ta tại học không được một điểm âm mưu dù kế, vậy coi như quá mất mặt. Le xe công chúa không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh nói ra. Sau đó liền tiếp theo hỏi. Như vậy tiếp xuống đâu? Tiếp xuống ngươi cần làm sự tình liền tương đối khó. Bởi vì ta muốn ngươi điều tra một chút trong lòng bọn họ tình huống. Phân biệt ra được bọn họ phe phái cùng thủ lĩnh, cùng riêng phần mình thái độ. Thích Thiên Đế nói ra. Tỉ như có gia hỏa có thể sẽ đối ngươi khăng khăng một mực đi theo. Cũng có gia hỏa có thể sẽ hướng về chính mình lão đông gia không tiên sinh bọn họ. Còn có gia hỏa này có thể là bị ép mới gia nhập cái tổ chức này. Kỳ thực cũng không nguyện ý chân tâm thực ý đối đầu ta cái này cường nhân. Thích Thiên Đế nói ra. Nhất là tại ra một dãy chuyện về sau. Nhưng phàm là cùng ta là địch nhân cơ bên trên chết sạch sẽ. Hơn nữa còn bị chết rất lời hại thảm. Cho nên hẳn là sẽ có một ít người sẽ bị ta hù sợ. À, ngươi đây cũng quá tự tin á. Le xe công chúa nhìn không được nói ra. Những tên kia dù sao cũng là người ta giới thiệu đến tâm phúc. Bọn họ còn muốn lợi dụng những người này trưởng khống phản đế liên minh đâu. Làm sao lại e ngại ngươi? Cách này cũng không xung đột. Tuyệt đại đa số người đều là tham sống sợ chết. Cái này cùng bọn hắn hiểu chung người nào không có quan hệ. Thích Thiên Đế nói ra. Ta kỳ thực liền là muốn cho ngươi tìm ra trong đó lớn nhất tham sống sợ chết mấy cái kia. Ngươi tìm những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa làm gì? Le ve công chúa một mặt không hiểu hỏi nói. Chẳng lẽ là muốn tại đại chiến thời điểm, dự định từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng? Cái này thật là ý kiến hay. Ta cũng thật có cái này một bộ phận ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ta sở dĩ muốn tìm ra bọn họ, kỳ thực mục đích vẫn là vì cho ngươi đánh yểm trợ. Hiểu chưa? Le ve công chúa đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn xúi giục bọn họ? Điều này có thể sao? Trên người bọn họ đều hẳn là có linh hồn khế ước nha. Rất không có khả năng phản bội riêng phần mình chủ nhân. Linh hồn khế ước cũng không phải vạn năng. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, liền xem như ma dược tên thật bị chủ nhân nắm giữ, chỉ cần chúng ta nỗ lực đủ nhiều đại giới về sau, cũng là có thể nhượng cái này ma dược an toàn phản bội. Trên tay của ta cái kia vừa mới đầu nhập vào Mị Ma Chi Vương, cũng là bởi vì phân viện trưởng đại nhân tự mình xuất thủ sửa đổi tên thật, liền thành công tránh đi chủ nhân khống chế, thành công phản nghịch chủ nhân của mình. À, ngươi nói cũng đúng. Le Xe công chúa lập tức liền hiểu được, nói ra, linh hồn khế ước thứ này xác thực không phải vạn năng. Hắn chỉ có thể bảo chứng đối phương muốn trái với điều ước thời điểm, hội nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Khế ước lực lượng càng lớn, tiếp nhận đại giới cũng càng nhiều. Nhất là những tiểu nhân vật đó, đều không nhận đại nhân vật coi trọng. Cùng bọn hắn ký kết khế ước hẳn là kém cỏi nhất loại kia. Tuy nhiên đối bọn hắn người mà nói, táng ra bại sản vài chục lần, cũng thanh toán không trái với điều ước đại giới. Nhưng nếu như là ngươi lời nói, hẳn là có thể giúp bọn họ thoát khỏi khống chế. Thế nhưng là đại giới gì thường đắt đỏ, đáng giá không những tiểu nhân vật đó thân thể cũng không đáng cái giá này. Hiện tại bọn hắn tình báo đều không đáng, bởi vì ta hoàn toàn có thể từ ngươi nơi này đạt được miễn phí tình báo. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, nhưng là làm yểm hộ ngươi người minh hữu này, nỗ lực cái này chút đại giới liền giá trị tuyệt đối. Mà lại ngươi không cảm thấy cái này kỳ thực cũng là một cái ngươi có thể lợi dụng quân cờ sao? Có ý tứ gì? Le Ve công chúa hiếu kỳ hỏi. Ngươi như là đã biết một ít người sẽ làm phản, chẳng lẽ còn không biết làm sao lợi dụng? Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi hoàn toàn có thể sớm cùng hắn làm kém quan hệ, đồng thời nhắc nhở người khác, từ đó tại sau đó thắng được một cái anh minh hình tượng. Đúng thế, quả nhiên vẫn là ngươi lão hồ ly này khôn khéo. Lần này công chúa lại có thể biến thành nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ gian tế thần nhân. Le Xe công chúa nhất thời mừng lớn nói, không chỉ có như thế, ngươi còn có thể dùng để diệt trừ đối lập. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, cứ việc ngươi thân là minh chủ, lại có cường lực hậu trường cùng danh vọng, lại chỉ sợ cũng khó mà làm đến một tay che trời. Nhất là tân tiến đám người kia, sau lưng có không tiên sinh bọn họ chỗ dựa, mặc dù sẽ không khiêu chiến ngươi vị trí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ riêng phần mình thu nạp một nhóm người, hình thành từng cách nghe điều không nghe tuyên tiểu đoàn thể. Đây cơ hồ là khẳng định. Chỉ cần tổ chức kết cấu lớn, liền hội tự nhiên mà vậy xuất hiện từng cách tiểu đoàn thể, bắt đầu riêng phần mình mưu đồ tư lợi, thậm chí có vụng trộm đối kháng ta người minh chủ này ý tứ. Le Xe công chúa cười lạnh nói, nhất là những tư lịch đó so chúng ta sâu học sinh, chỉ sợ đối với ta cái này thanh niên hội không phục lắm đâu. Có lẽ bên ngoài hội tôn kính, vụng trộm tuyệt đối sẽ có tiểu động tác, thậm chí lại ở thời khắc mấu chốt kéo ta chân sau. Cho nên nha, những này không ổn định nhân tố nhất định phải sớm diệt trừ. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy tiện cười nói, mà nếu là bọn họ dưới tay xuất hiện phản đồ, đồng thời tiết lộ bí mật, dẫn đến liên minh tổn thất nặng nề, à, vậy ngươi chẳng phải là liền có lấy cớ thu thập bọn họ? Thậm chí đến lúc đó liền liền không tiên sinh bọn họ đều không lời nào để nói đâu. Thiên Thần Học Viện 94 chương 924 tư tưởng mới. Nghe Thích Thiên Đế lời nói về sau, Le Xe công chúa không chịu được hít một hơi lãnh khí, sau đó liền chấn kinh nói ra, trách không được một mình ngươi liền có thể đem nhiều như vậy hoàng đế đều xử lý. Ngươi gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. May mà không có tiếp tục cùng ngươi đối nghịch xuống dưới. À, đi theo ta. Ngươi xem như kiếm được. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết. Ngốc có ngốc phúc, ngươi mới ngốc. A Le Xe công chúa tức hổn hển nói ra, công chúa cái này rõ ràng là vận khí tốt. Biết không tốt à? Tốt à, ai bảo ngươi mẹ là nữ thần may mắn đâu. Thích Thiên Đế cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nói, vậy hôm nay liền liên hệ đến nơi đây đi. ngươi nhanh đi đem bên kia tình báo giải quyết. Ta cũng muốn làm chút chuẩn bị. Minh Bạch Le Phe công chúa sau đó liền cắt ra liên lạc. Thích Thiên Đế đồng dạng cắt ra kết nối về sau. Tràn đầy nụ cười trong nháy mắt biến mất. Trên mặt đưa ra một đạo sát cơ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng. Không tiên sinh. Ngươi cái này không mặt mũi gặp người vương bát đàn. Lại còn sống. Cũng tốt. Vừa vặn chúng ta lúc trước có bút chứng có thể coi là. Hiện đang thẳng thắn cùng nhau thanh lý. Nguyên lai. Năm đó Thích Thiên Đế cũng từng vụng trộm bị Không tiên sinh cho tính kế qua. Vô duyên vô cớ liền bị nước láng giềng đánh lén. Mà lại trực tiếp liền giết chết hắn ái tướng. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Thích Thiên Đế không để ý vừa mới kết thúc đại chiến. Cần dưỡng sinh tức hiện thực. Trực tiếp liền lại mở ra một trận đại chiến. Rất là gian khổ mới chiến thắng. Kết quả sau khi đánh xong. Thích Thiên Đế ngủ lượt nước láng giềng hoàng đế nữ nhân. Mới ra một cái kinh dị kết luận. Liên quan tới lần kia tập kích. Người ta là căn bản cũng không biết. Chỉ bất quá trở ngại thể diện. Đồng thời lại cảm thấy Thích Thiên Đế đang đứng ở hư nhược kỳ. Căn không dám khai chiến. Cho nên mới phách lối thừa nhận xuống tới. Kết quả là dẫn đến trận này diệt quốc đại chiến. Dù sao sau khi đánh xong, Lâm quốc từ trên xuống dưới đều hối hận không được. Thích Thiên Đế cũng giống như thế. Dù sao liền mở hai trận chiến. Đối với hắn cũng là áp lực cực lớn. Quốc gia kinh tế kém chút sụp đổ. Dân chúng cùng hắn cùng một chỗ qua đã nhiều năm thời gian khổ cực. Sau đó Thích Thiên Đế liền giận tím mặt. Sau đó liều mạng điều tra hậu trường hắc thủ. Cuối cùng phí lão mũi châu hình. Mới xem như tìm tới Không tiên sinh. Nguyên lai. Không tiên sinh lúc ấy đang cùng Hải Kỳ đánh đến quên cả trời đất. Cảm thấy bên cạnh Thích Thiên Đế là cái uy hiếp. Vì phòng ngừa nhượng hắn đục nước béo cò. Liền dứt khoát cho hắn tìm ít chuyện làm. Không tiên sinh quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thích Thiên Đế gia hỏa này tài hoa quân sự thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là ở vào hư nhược kỳ. Cho dù là quân lực. Tổng thể tới nói không bằng người ta. Kết quả cũng vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mười mấy năm. Liền quét ngang một cách tinh tế đế quốc. Đánh xong về sau. Dựa vào cướp bóc cùng hàng phục. Nước khác lực không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại vẫn tăng cường không ít. Dù sao Không tiên sinh đạt được kết quả này về sau. Nhất thời liền có cảm giác không ổn. Cái này không phải là rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao mà hắn cảm giác cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thích Thiên Đế tại sao đại chiến phát giác không đúng. Lập tức liền khởi động lại điều tra. Sau đó rất nhanh liền khóa chặt tại Không tiên sinh trên thân. Bởi vì cái này thời điểm, Thích Thiên Đế cũng trở về qua mùi vị đến. Biết mình là bị người ta lợi dụng. Như vậy có thể có khổng lồ như vậy thực lực. Đồng thời lại có thể từ chuyện này trong thu lợi cũng không có nhiều người. Không tiên sinh không hề nghi ngờ là đáng giá nhất hoài nghi một cái. Không riêng gì bởi vì gia hỏa này bởi vậy được lợi, càng là bởi vì gia hỏa này phong cách hành sự cũng là như thế. Cứ việc Không tiên sinh kết thúc công tác làm được phi thường tốt, Thích Thiên Đế không có tìm được một chút xíu chứng cứ. Nhưng là, hiếu chiến thành tính Thích Thiên Đế. Như thế nào loại kia muốn chứng theo nói chuyện người vẻn vẹn bằng vào một chút hoài nghi. Cũng đủ để cho Thích Thiên Đế xua quân xuống. Vừa lúc này Không tiên sinh cùng Hải Kỳ lại đánh đến quên cả trời đất. Song phương tổn thất nặng nề. Đơn giản cũng là cơ hội trời cho. Kết quả cuối cùng chính là Không tiên sinh cùng Hải Kỳ cùng một chỗ bị xử lý. Bất quá. Không tiên sinh ra hỏa này cũng coi là thực tình đủ hung áp. Trận chiến cuối cùng thời điểm. Phát giác được mình đã cùng đồ mạt lộ. Hắn vậy mà không có lựa chọn đầu hàng. Mà chính là dùng tự bảo phương thức tiến hành điên cuồng phản kích. Cuối cùng Thích Thiên Đế tuy nhiên chiến thắng. Tuy nhiên lại cũng thương vong thảm trọng. Thậm chí lính quân nguyên soái đều bị Không tiên sinh dùng tự bảo. Phối hợp nội gián cho xử lý. Thích Thiên Đế lúc ấy là đau lòng. Không muốn. Nhưng là Không tiên sinh đã xong đời. Hắn thậm chí ngay cả tiên thi cho hạ giận thời cơ đều không có. cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Kết quả không có nghĩ rằng, qua nhiều năm như vậy về sau, Không Tiên Sinh xuất hiện lần nữa tại Thích Thiên Đế trong tầm mắt, mà lại vừa lên đến liền phóng đại chiêu. May mắn Thích Thiên Đế sớm xúi giục Le Ve công chúa, đồng thời cho đủ chỗ tốt, nhượng Le Ve công chúa thành chính mình đáng tin tâm phúc, lúc này mới tránh cho một trận bi kịch. Nếu thật là nhượng Không Tiên Sinh kế hoạch đạt được lời nói, Thích Thiên Đế liền phải đối mặt mấy chục vạn tàu chiến hạm, mấy trăm hơn ngàn truyền kỳ cao thủ vây công. Phải biết tại dưới bờ sông vị trí trung tâm, thế nhưng là không có cái gì an toàn kỳ có thể nói. Chỉ cần Thích Thiên Đế có can đảm mang theo bộ đội rời đi nơi này, những học sinh khác liền hoàn toàn có thể tiến hành vây công. Không chỉ có sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại vẫn là trường học không bình thường cổ vũ. Có thể nghĩ, một khi bị nhiều như vậy bộ đội vây công tới, Thích Thiên Đế dù cho là có kinh thiên thủ đoạn, chỉ sợ cũng là muốn bị đánh đến vô cùng thê thảm. Dù sao nhớ tới Thích Thiên Đế cảm giác một trận hoảng sợ, tâm lý đối Không Tiên Sinh càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là tạm thời tới nói, Thích Thiên Đế một lát vẫn cầm Không Tiên Sinh không có biện pháp gì tốt, mà lại coi như khai chiến cũng phải chờ thêm 2-3 năm, thậm chí càng lâu. Chỗ lấy trước mắt mà nói, Thích Thiên Đế lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là tranh thủ thời gian thừa cơ phát triển chính mình. Nghĩ đến cái này về sau, Thích Thiên Đế liền lần nữa nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Cứ việc hiện đang phát triển tốc độ rất nhanh, nhân khẩu đủ nhiều, bị xanh sạch hóa diện tích cũng dần dần gia tăng, nhưng là hiển nhiên, cái tốc độ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhân khẩu còn dễ nói, có thể qua các nơi mua sắm nô lệ, chỉ cần có tiền liền vô cùng vô tận. Nhưng là cái này xanh sạch hóa diện tích, cũng chỉ có thể dựa vào Nguyệt Lan Thánh Nữ thủ hạ Hoa Tiên Tử thúc đẩy sinh trưởng. Tốc độ kia thật sự là quá chậm. Một năm cũng liền phương viên khoảng trăm vạn dặm thổ địa xanh sạch hóa, thực tình quá nhỏ. Tuyệt đối đừng coi là phương viên hơn trăm vạn cây số thổ địa rất lớn. Có lẽ đối phổ thông tiểu vị diện quốc gia tới nói, quê mùa như vậy địa thậm chí đại đa có thể dung nạp rất lợi hại đa quốc gia. Nhưng trên thực tế, Thích Thiên Đế trưởng khống Giang Sơn xã tắc không gian, đó là một mảnh tương đương với bờ sông lớn nhỏ lục địa. Chỉ là trăm vạn cây số phương viên diện tích, đơn giản liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Muốn là theo tốc độ này khuyết trương thổ địa lời nói, muốn đem mảnh không gian này hoàn toàn chiếm cứ, Thích Thiên Đế tìm tòi tính một chút liền biết, vậy làm sao cũng đến bao nhiêu vạn năm về sau mới được. Thích Thiên Đế hiện tại đứng trước tình huống khẩn cấp như vậy, hòa bình phát triển cửa sổ cũng cứ như vậy 2-3 năm mà thôi, làm sao có thể các loại mấy vạn năm, cho nên nhất định phải tăng tốc xanh sạch hóa diện tích mới có thể. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền bắt đầu thôi động trong thức hải trí tuệ chi hỏa, không ngừng suy tính biện pháp. Rất nhanh, nương theo lấy từng đạo linh quang thiểm hiện, Thích Thiên Đế bỗng nhiên liền có một ý kiến. Lần nữa mở ra màn sáng liên lạc, lần này Thích Thiên Đế trực tiếp liên hệ với Aladdin. Chủ quân, tìm ta có việc, Aladdin quái gì hỏi. Hiện tại Aladdin bận bịu muốn chết, Thích Thiên Đế bên này cũng đang bế quan, trong thời gian ngắn đến không có liên hệ gì tất yếu, cho nên Aladdin mới hơi kinh ngạc. Thích Thiên Đế trực tiếp nghiêm nghị nói, ta có kiện rất lợi hại nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi hoàn thành, đặc biệt gấp. Nhiệm vụ gì? Aladdin vội vàng truy vấn. Cũng là phát minh một kiện đặc thù ma đạo khí, hoặc là nói là luyện kim đồ vật, Thích Thiên Đế nói ra. Kiện vật phẩm này có thể dùng ma tinh thạch xem như động lực, thôi động một hệ thúc sinh ra pháp thuật, đem chung quanh mô phỏng rêu tiến hành thúc đẩy sinh trường, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất khuyết trương, chí ít 10 cây số trở lên. Đây là một kiện rất đơn giản đồ vật. Aladdin sờ sờ ria mép nói ra. Thúc sinh ra pháp thuật ma pháp trận là có sẵn, nhưng là chỉ có pháp trận này còn không được, vẫn phải có đầy đủ nước mới có thể để cho ma lực rêu nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng là cái này nước lại không thể chảy ra đến. Tốt nhất có thể lấy vũ khí phương thức, bao trùm một đại phiến thổ địa diện tích. Dạng này liền có thể thuận tiện ma lực rêu thúc đẩy sinh trưởng. Phi thường tốt, chính là cái vật này. Thích Thiên Đế nói ra. Ta yêu cầu. Cái đồ chơi này tại tận khả năng giảm xuống thành tình huống dưới. Có thể nhanh chóng đại lượng chế tác. Tốt nhất có thể lặp đi lặp lại sử dụng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Aladdin đó cũng là thông tuệ hạng người. Lập tức liền minh bạch Thích Thiên Đế ý tứ. Vội vàng nói. Ngài là muốn dùng loại ma pháp này trận đến tăng tốc ma lực rêu thúc đẩy sinh trưởng tốc độ, nói không sai. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Chúng ta lần này tù binh đại lượng biển. Mà lại chép hải lão nhà thời điểm. Cũng đồng dạng sẽ có đại lượng biển tù binh xuất hiện. Phỏng đoán cẩn thận, chúng ta nhân khẩu hội bành trướng đến 200 triệu trở lên, thậm chí có thể đạt tới 3 ước khoảng chừng. Nhiều nhân khẩu như vậy, cần càng nhiều y phục, lương thực, cùng với khác vật tư. Chỉ dựa vào mua lời nói, là không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy. Dù sao chúng ta không có nhiều tiền như vậy, minh bạch. Aladdin lập tức gật gật đầu nói. Ngươi là muốn dùng một loại so sánh giá rẻ ma đạo khí, nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu, lấy tận khả năng khuyết trương chúng ta khống chế diện tích, tốt dung nạp nhiều nhân khẩu như vậy. Nói không sai. Thích Thiên Đế nói ra. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thiếu quả cầu ma pháp, mà lại cũng có đầy đủ luyện kim đội ngũ, hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này. Hiện tại duy nhất thiếu cũng là kỹ thuật. Ngươi vị này bán thần cấp luyện kim đại sư, hẳn là sẽ không bị loại chuyện nhỏ này làm khó. A, đó là đương nhiên. Aladdin một mặt ngạo nghễ nói. Mời cho ta 3 ngày thời gian ở giữa, ta liền có thể xuất ra thành thục thiết kế cùng hàng mẫu. Nhanh như vậy? Thích Thiên Đế ngươi người hiếu kỳ nói. Thứ này hàm kim lượng rất thấp, liền là ý nghĩ so sánh mới lạ. Nhưng dù sao thân thể chỉ là học đồ dùng để luyện thủ đồ vật, tự nhiên rất nhanh liền có thể giải quyết. Aladdin lòng tin 10 phần nói ra. Thiên thần học viện 94 chương 925 sắp bảo binh. Thích Thiên Đế đối với cái này rất là cao hứng. Lập tức liền nhượng Aladdin đi làm việc. Quả nhiên, Aladdin không phụ sự mong đợi của mọi người, mới 2 ngày thời gian liền đem thành phẩm lấy tới. Đây là một cái món ăn bộ dáng đồ vật. Ở giữa là phức tạp ma pháp trận. Khảm nạm lấy một khỏa không quá lớn quả cầu ma pháp. Chung quanh là một vòng ma lực rêu. Chỉ cần đưa vào một chút một hệ pháp lực, liền có thể đem ma pháp trận này khởi động. Sau đó trung gian quả cầu ma pháp liền sẽ kéo dài không ngừng hướng trong ma pháp trận chuyển vận ma lực. Từ đó sinh ra 2 loại khác biệt ma pháp hiệu quả. Bên trong một cái cũng là một hệ thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Hội không ngừng đem chung quanh ma lực rêu thúc đẩy sinh trưởng, đồng thời nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Một cách khác hiệu quả mới là thủy hệ hơi nước ma pháp trận. Hội sinh ra một mảnh hơi nước, dần dần sát mặt đất, hướng chung quanh kéo dài. Đây chính là cho ma lực rêu tưới nước dùng đồ vật. Tuy nhiên ma lực rêu đối nhau dài mảnh kiện yêu cầu không cao, nhưng là nước lại là nhất định phải. Đồng thời Aladdin vẫn giới thiệu nói. Thứ này hoàn toàn thỏa mãn Thích Thiên Đế sở hữu yêu cầu. Đầu tiên là phí tổn rẻ tiền. Dùng thiết tượng chế tạo ra một cái món ăn. Luyện kim học đồ khắc vẽ ma pháp trận. Lại thêm một khối giá cả rất thấp quả cầu ma pháp. Liền có thể giải quyết đại thể hệ thống. Chỉ cần bên ngoài tải vòng lên một tầng ma lực rêu liền có thể sử dụng. Mà sau cùng đạo này trình tự làm việc gì thường đơn giản. Bất luận cái gì không có văn hóa cầu đầu nhân hoặc là địa tinh đều có thể làm. Duy vừa so sánh phí sức chính là. Khởi động ma pháp trận này. Nhất định phải dùng một hệ pháp lực. Cách này mang ý nghĩa. Muốn chiếm cứ đại lượng hoa tiên tử hoặc là một hệ pháp sư danh ngạch. Nhưng là so sánh nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu công tác. Điểm ấy nhu cầu cũng liền không tính là gì. Phải biết, dựa theo Thích Thiên Đế yêu cầu, như thế một cách không đáng chú ý mâm nhỏ, nên có thể tại trong vòng mấy tháng tự động thúc đẩy sinh trưởng ra phương viên 10 cây số phạm vi ma lực rêu. Mà dạng này diện tích ma lực rêu ít nhất phải một cái hoa tiên tử thúc đẩy sinh trưởng cả ngày mới có thể lấy ra. Thế nhưng là dùng thứ này về sau, hoa tiên tử ma lực chí ít có thể lấy khởi động mấy trăm thậm chí là hơn ngàn cái giả bộ như vậy đưa. Chẳng khác gì là đem bọn hắn công tác hiệu suất gia tăng gấp mấy trăm lần nhiều. Một khi thứ này nếu là ngàn vạn chế tạo ra, như vậy trải ma lực rêu tốc độ liền sẽ cấp tốc tăng vọt. Mà lớn nhất diệu là thứ này không chỉ có giá cả rẻ tiền, hơn nữa còn có thể lặp lại sử dụng. Tuy nhiên trải 10 cây số phương viên rêu về sau, hạch tâm quả cầu ma pháp tiêu hao hoàn tất. Nhưng là cách này kim loại món ăn nhưng vẫn là hảo hảo. Chỉ cần một lần nữa an lắp một viên quả cầu ma pháp, liền có thể tiếp tục sử dụng. Như thế ưu tú sản phẩm, Thích Thiên Đế tự nhiên là hài lòng cùng cực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền nhượng đạn mạc cơ tiến hành nhanh chóng sản xuất. Sản xuất danh sách ship hàng đến phía trước nhất. Nhất định phải tải lớn nhất trong thời gian ngắn làm ra hơn trăm vạn cái tới. Cùng lúc đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng thu đến Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Để cho nàng tranh thủ thời gian tới làm quen một chút mới trang phục chuẩn bị. Thứ này về sau đều là cho dưới tay hắn dùng. Đơn giản như vậy đồ chơi nhỏ, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng là rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Nàng kỳ thực đối thứ này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Quả thực khích lệ một phen. Bởi vì cách này hội giảm mạnh nàng lượng công việc. Bất quá, Nguyệt Lan Thánh Nữ lại ở thời điểm này yêu cầu một chi không quân. Không cần quá tiên tiến phi hành chiến hạm. Nhưng nhất định phải phân phối đủ nhiều. Trang bị lượng so sánh lớn tiểu hình phi hành chiến hạm. Tốc độ nhanh không vui không quan trọng. Công thủ chỉ số mạnh cũng không quan trọng. Thậm chí liền xem như cấp thấp nhất rác rưởi cũng có thể. Bởi vì những này phi hành chiến hạm đều chẳng qua là dùng để chở những vật nhỏ này. Cứ việc Nguyệt Lan Thánh Nữ yêu cầu đều là nhỏ nhất hình phi hành chiến hạm. Thế nhưng là trên thực tế cũng có thể trang bị ngàn vạn tấn vật tư. Chỉ cần như thế một chiếc lái đi ra ngoài, phối hợp đủ nhiều hoa tiên tử, liền có thể rất nhẹ nhàng đem rất lợi hại một khối to thổ địa đều bao trùm lên. Mặt khác, Nguyệt Lan Thánh Nữ vẫn chế định kỹ càng trải kế hoạch. Phi hành chiến hạm phi hành lộ tuyến cùng trải trận hình đều phải có yêu cầu nghiêm khắc. Không thể lung tung ném xuống liền mặc kệ. Bởi vì về sau vẫn là muốn thu về, nếu là tùy tiện quăng ra, vậy vạn nhất tìm không thấy, vậy coi như lỗ lớn. Thích Thiên Đế hiện tại cũng là tài đại khí thô. Trực tiếp liền đem trong tay phẩm tướng kém cỏi nhất 1000 chiếc ba cột buồm chiến hạm đưa cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Mặt khác lại cho nàng một nhóm lớn tử linh phi thuyền, xem như lớn nhất cơ sở phương tiện chuyên chở. Dựa theo Nguyệt Lan Thánh Nữ tưởng tượng, phi hành chiến hạm sẽ chở đầy loại này mâm nhỏ, hướng một cách phương hướng phi hành. Trên đường trừ chính hắn tải rơi vãi mâm nhỏ bên ngoài, còn muốn dùng tiểu hình tử linh phi thuyền hướng hai bên bắt đầu rơi vãi. Dạng này mới có thể tối đại hóa lợi dụng phi hành chiến hạm to lớn vận chuyển năng lực. Dù sao kế hoạch làm sau khi đi ra, căn cứ lý luận tính toán ra đến sổ tự biểu hiện, dùng loại phương pháp này trải ma lực rêu lời nói, hiệu suất ít nhất phải đề cao gấp trăm lần trở lên. Biết được tin tức này, Thích Thiên Đế vậy dĩ nhiên là vui vô cùng. Mà sau đó, hắn lại căn cứ chuyện này, liên tưởng đến còn lại binh chủng sản xuất. Phải biết, Thích Thiên Đế chính mình thiết kế trọn vẹn binh chủng hệ thống. Điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, nguyên tử song đầu long, cùng cuối cùng binh chủng hư không long, đều là vô cùng tốt chủng loại. Mấu chốt nhất là bọn họ hậu cần áp lực phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói là phụ. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế bộ đội lấy ra càng nhiều, chính mình nuôi sống quân đội dùng tiền cũng lại càng ít. Thậm chí không cần chính mình dùng tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền muốn để cho mình bộ đội càng nhiều càng tốt. Nhưng là bây giờ bộ đội phương thức sản xuất vẫn là không có rời đi Thiên Thần Học Viện phạm chủ. Đơn giản cũng là đầu nhập tư nguyên, chậm rãi trưởng thành. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế hiện tại cũng không đủ sản xuất mẫu sao. Tư Không Long phí tổn quá cao. Nhất là tài liệu khó được. Số lượng một mực không thể đi lên. Về phần lợi hại nhất dưỡng long trì càng là dứt khoát cũng chỉ có như thế một cái. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này lời nói. Thích Thiên Đế dòng chính bộ đội số lượng. Liền không có cách nào thực hiện bảo tạc tính tăng trưởng. Mặc dù bây giờ cái này tăng trưởng tốc độ đã đầy đủ khiến cái khác người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Phải biết, Thích Thiên Đế năm đó làm hoàng đế thời điểm, trưởng khống ước vạn con dân, vẫn đang không ngừng cổ vũ sinh đẻ. Liền sợ nhân khẩu không đủ. Khi đó hắn tùy tiện ra lệnh một tiếng, liền có thể ủng có đếm không hết bộ đội. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình dòng chính bộ đội cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Đồng thời trong đó đại bộ phận cũng đều là cấp thấp nhất chó. Muốn tăng trưởng đều chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thích Thiên Đế tự nhiên đối với cái này rất không hài lòng. Có thể lúc trước lại không có biện pháp gì. Nhưng là lần này, có nhanh chóng trải ma lực rêu ví dụ về sau, Thích Thiên Đế liền được dẫn sắt rất nhiều. Giống như đột nhiên khai khiếu một dạng, lại nghĩ ra tân chủ ý. Kỳ thực cũng rất đơn giản, cái kia chính là sử dụng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng. Dưới tình huống bình thường, một đầu điên cuồng sắt chó muốn vài ngày thời gian mới có thể từ phôi thai trạng thái trưởng thành đại cẩu. Đương nhiên, cái này kỳ thực đã rất nhanh. Chỉ bất quá tướng so những pháp thuật đó thúc đẩy sinh trưởng thực vật tới nói, liền chậm rất nhiều. Người ta Nguyệt Lan Thánh Nữ tùy tiện vừa ra tay, liền có thể nhượng một hạt giống tại vài phút bên trong trưởng thành là cao mấy chục mét đại thụ. Cái này sinh trưởng tốc độ quả thực là khủng bố. Thích Thiên Đế thế là liền nghĩ, có thể hay không để cho chính mình chó tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền từ phôi thai trạng thái trưởng thành đại cẩu đâu. Kỳ thực thật đúng là khả năng. Trước kia đều có thể làm đến. Chỉ bất quá cần tiêu hao đại lượng pháp tắc tệ. Xem như pháp tắc cổ hiện hóa vạn năng chi vật, Thiên Thần Học Viện pháp tắc tệ cơ hồ là không gì làm không được. Chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền, đừng nói vài phút, cũng là vài giây đồng hồ, cũng có thể cho ngươi bỗng dưng tạo ra bởi vì hoàng kim binh chủng. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Như thế thúc đẩy sinh trưởng đại giới phi thường lớn. Hoàn toàn được trả bằng mất. Cho nên không đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Là không có người làm như vậy. Nhưng mà pháp tắc tệ sở dĩ có thể thúc đẩy sinh trưởng những sinh vật này, kỳ thực đơn giản chính là năng lượng vận dụng. A Thích Thiên Đế thế là lại tìm một cách luyện kim đại sư A-la-din. Hỏi thăm hắn có hay không có thể dùng ma lực đến thay thế pháp tắc tệ, dùng cho thúc đẩy sinh trưởng sinh vật. Kết quả A-la-din thật đúng là biểu thị có thể, chỉ bất quá tiêu hao phi thường lớn. Pháp tắc tệ năng lượng nhưng thật ra là không bình thường cao cấp, thuộc về pháp tắc tầng diện cổ hiện. Nếu như dùng ma lực thay thế lời nói, cũng có thể hoàn thành đồng dạng sự tình. Nhưng là thúc đẩy sinh trưởng sinh vật ma pháp trận không bình thường to lớn và cao cấp. Không chỉ có thân thể phí tổn rất cao, mà lại sử dụng thời điểm còn muốn tiêu hao đại lượng ma lực. So sánh dưới, pháp tắc tệ liền đơn giản nhiều. Không cần kiến thiết ma pháp trận. Thậm chí cũng không cần luyện kim sư khống chế. Thời gian sử dụng sau quăng ra liền giải quyết. Đây cũng là vì cái gì pháp tắc tệ lại ở Thiên Thần Học Viện lớn như thế trương kỳ đường nguyên nhân chủ yếu nhất. Thả trước kia, Thích Thiên Đế cũng tiêu hao không nổi nhiều như vậy cao cấp tài liệu cùng ma lực. Thậm chí hiện tại tới nói, Thích Thiên Đế muốn chơi cái này đều so sánh cố hết sức. Dù là Thích Thiên Đế hiện tại đã là trong đám bạn học người nổi bật, lại cũng không có quá nhiều cao các loại tài liệu. Như thế lãng phí. Tuy nhiên Thích Thiên Đế có rất nhiều cao cấp tài liệu nơi phát ra, nhưng là hắn chi tiêu lại càng nhiều. Một cách là phi hành thành bảo ma pháp trận tiếp tục tu kiến. Đây chính là một cách thôn kim thú. Cho tới bây giờ cũng chỉ không xong đến 15. Tuy nhiên lại đã tiêu hao trồng chất như núi tài liệu. Cũng đều là cao cấp tài liệu. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại vừa nhìn thấy những tài liệu này tiêu hao danh sách liền có loại phát điên cảm giác. Một cách khác liền là cao cấp binh chủng chế tạo. Vô luận là Nhã Tư Liên Kim Song Sát, vẫn là Thích Thiên Đế hư không mấu xào long, đều muốn tiêu hao trắng trở lên tài liệu. Mà mấu chốt nhất là cái này ba cái binh chủng các đều có mấy chục nặng trăm tấn. Nói cách khác, biết bọn họ bất kỳ một cách nào đều phải tiêu hao rất nhiều cao cấp tài liệu. Đến mức Thích Thiên Đế có chút không chịu đựng nổi. Cho dù là đem hết toàn lực, cũng liền chỉ kiến tạo đến 2-3 ngàn. Đây là đem sở hữu có thể vận dụng tài liệu đều dùng tới. Kỳ thực, ban đầu Thích Thiên Đế còn có một cái hùng tâm bừng bừng tạo hạm kế hoạch. Muốn đại lượng chế tạo một nhóm cường đại phi hành chiến hạm đâu. Vật kia động một tí liền mấy vạn tấn. Mấy vạn tấn tài liệu tiêu hao. Dù sao Thích Thiên Đế bị cái này tài liệu số lượng cho kinh hãi đến. Đến mức mỗi lần đều chỉ dám nho nhỏ tạo 1-2 tuần. Hoàn toàn không có can đảm xây dựng. May mắn gần nhất thu được 100.000 tổ chiến hạm. Lập tức liền giảm bớt Thích Thiên Đế rất lớn một bộ phận gánh vác. Có thể mặc dù như thế, trong tay hắn cao cấp tài liệu vẫn là vĩnh thiếu xa dùng. Đồng thời thiếu rất nhiều. Thiên thần học viện 94 chương 926 hai vấn đề khó khăn không nhỏ bất quá bây giờ tới nói. Thích Thiên Đế cứ việc cao cấp tài liệu khan hiếm. Có thể vẫn là có thể gạt ra một chút tác dụng đến môi trường nuôi cấy tầng binh chủng. Sở dĩ có thể như vậy, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên ở chỗ. Tầng thấp nhất binh chủng là điên cuồng sắt chó. Chúng nó vẹn vẹn chỉ là hắc thiết tầng thứ. Thúc đẩy sinh trưởng thời điểm chỉ cần số lượng không nhiều. Thường thấy nhất cao cấp tài liệu là được rồi. Trừ điên cuồng sắt chó bên ngoài, nhôm đầu chó vậy mà cũng thuộc về có thể bị thúc đẩy sinh trưởng chủng loại. Bởi vì nhôm đầu chó thân thể kỳ thực lực cũng liền chỉ là hắc thiết tầng thứ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chúng nó biết bay. Cho nên mới cưỡng ép tăng lên tới thanh đồng tầng thứ. Trên thực tế, nhôm đầu chó thân thể sinh mệnh tầng thứ cũng không cao. Cơ hồ cùng điên cuồng sắt chó không sai biệt lắm. Cho nên thúc đẩy sinh trưởng cần tài liệu cũng chỉ là nhiều một chút mà thôi. Đương nhiên thúc đẩy sinh trưởng nhôm đầu chó cần đại lượng nhôm, đây là một cái so sánh địa phương đặc thù. Nhưng là Thích Thiên Đế sớm đã chú ý tới điểm này. Đồng thời sớm để chuẩn bị. Sớm liền thu liếm đại lượng nhôm mỏ. Hiện tại đã có thể thỏa mãn đại lượng thúc đẩy sinh trưởng yêu cầu. Về phần một nguyên nhân khác. Làm theo là bởi vì Thích Thiên Đế gần nhất lấy được một hồi chưa từng có đại thắng. Trừ thu được đại lượng phi hành chiến hạm bên ngoài. Vẫn hàng phục rất nhiều biển đầu lính. Liên đới lấy bọn hắn nhà cũng sẽ trở thành Thích Thiên Đế vật trong bàn tay. Mà bọn gia hỏa này sở tu xây xào huyệt địa phương. Cơ bên trên là ma lực giàu có chỗ. Thai nghén đại lượng ma pháp khoáng sản. Muốn phí một phen khí lực. Liền có thể lấy tới giang sơn xã tắc trong không gian qua. Từ đó tăng lên rất nhiều Thích Thiên Đế cao cấp kim loại sản lượng. Nhờ vào này Thích Thiên Đế liền có so sánh đầy đủ chuẩn bị. Có thể đại lượng thúc đẩy sinh trưởng hai loại binh chủng. Dù là hai loại binh chủng chỉ là tầng thấp nhất bộ đội, Thích Thiên Đế đối với bọn hắn cực kỳ trọng thị. Không riêng gì bởi vì bọn hắn có được mạnh đại chiến đấu lực. Càng là bởi vì bọn hắn có được cường đại cùng cực tiến hóa tiềm lực. Chỉ cần đến tiếp sau cho bọn hắn cung cấp đầy đủ tư nguyên. Bọn họ rất dễ dàng liền tấn cấp. Trở thành cương thiết chiến lang. Hoặc là càng mạnh hơn nhôm đầu chó. Dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không có chỗ do dự. Lập tức liền mệnh lệnh Aladdin. Bắt đầu thiết kế điên cuồng sắt chó cùng nhôm đầu chó thúc đẩy sinh trưởng tràng sở. Thuộc tại đặc thù nào đó luyện kim kiến trúc. Aladdin dù sao cũng là bán thần cấp luyện kim đại sư. Loại tầng thứ này luyện kim kiến trúc rất dễ dàng liền thiết kế chế tạo ra. Cũng xuất ra bản vẽ. Tổng cộng cũng không có tốn mấy ngày thời gian. Sau đó, Thích Thiên Đế tự nhiên là hạ lệnh đạn mạc cơ bắt đầu đại lượng sản xuất hai loại luyện kim kiến trúc. Đồng thời đầu nhập đại lượng cơ sở tư nguyên. Thiết quáng thạch. Nhôm khoáng thạch cùng ma lực chi thủy. Bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng hai loại sinh vật. Theo từng tòa luyện kim kiến trúc thành hình về sau, nhôm đầu chó cùng điên cuồng sắt chó sản lượng liền bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Trước kia thời điểm bọn họ đều tốt hơn mấy ngày mới có thể dựng dục ra một nhóm. Nhưng là bây giờ, mười mấy phút liền có thể vận một nhóm đi ra, tốc độ nhanh, không biết bao nhiêu lần. Dù sao vẹn vẹn chỉ cần một ngày thời gian. Một tòa dạng này luyện kim công trình kiến trúc, liền có thể sản xuất lấy ngàn mà tính bộ đội. Mà một khi dạng này luyện kim kiến trúc, ngàn vạn bố trí. Như vậy hai loại binh chủng số lượng sẽ hiện lên bạo tạc tính tăng trưởng. Mỗi ngày hơn 100 vạn. Một năm cũng là 2-3 ức. Có thể xưng khủng bố. Mà đáng sợ nhất là, một khi những này số lượng bàng đại bộ đội trưởng thành, dù là chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 bộ đội tiến giai, cũng sẽ vì Thích Thiên Đế bồi dưỡng được lão đại một nhóm thanh đồng trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng. Nhất là những điên cuồng đó sắt chó tấn cấp thành cương thiết chiến lang về sau, liền có thể tu luyện tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Một khi tổ hợp lại, lực sát thương trực tiếp hoàng kim. Nếu là bọn họ số lượng tùy tiện liền bảo tăng đến ngàn vạn, thậm chí quá 100 triệu cấp bậc. Như vậy cái này sẽ là kinh khủng bực nào sự tình, dù sao Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi. Chính mình vung tay lên liền có đến 100 vạn mà tính đại uy thần long đằng không mà lên. Quét ngang hết thầy tràng cảnh, cũng cảm giác sàng không được. Vì thế Thích Thiên Đế hiện tại cũng cảm giác có chút không kịp chờ đợi, đến mức ảnh hưởng chính mình tu hành. Ngay tại Thích Thiên Đế toàn lực bảo binh không lâu về sau, dưới chứng hắn điên cuồng sắt chó cùng nhôm đầu chó liền đã che khuất bầu trời. Bạo tăng số lượng cũng bắt đầu ảnh hưởng chỉ huy hệ thống. Thậm chí rất nhiều bộ đội đều không thể không tùy tiện ném tới đất hoang bên trong, để bọn hắn tự sanh tự diệt. May mắn điên cuồng sắt chó cùng nhôm đầu chó đều thuộc về ương ngạnh hình. Chính mình có khoáng thạch ăn mới có thể sống sót. Bằng không sớm tối đều phải chết đói. Mà cùng lúc đó Thích Thiên Đế cũng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là bộ đội điều động. Trước kia thời điểm, bộ đội số lượng cũng không nhiều. Cho ăn bể bụng cũng chính là 100 vạn cấp bậc đại chiến. Bộ đội hoàn toàn có thể từng chút truyền tống đi qua. Nhưng là, theo bộ đội tổng lượng gia tăng, cùng tương lai địch nhân tăng cường, có thể đoán trước là, Thích Thiên Đế chỉ sợ rất nhanh liền đến đối mặt vô biên vô hạn địch quân. Liền lấy lần này đại chiến tới nói, Thích Thiên Đế bị ném tới địch trong đám người. Trung quanh biển bản thiếu nói cũng phải có cái vài ức. May mắn những này biển không có thống nhất chỉ huy, mà lại từng cách đều tham sống sợ chết, xu lời tỳ hại. Cho nên chỉ là có khoảng cách Thích Thiên Đế gần nhất những cái kia biển tham dự vây công phi hành thành bảo sự tình. Mà lại bọn họ cũng thấy tình thế không ổn, liền mau trốn đi. Còn lại biển càng là căn không nhìn Thích Thiên Đế phi hành thành bảo, chỉ là hung hăng muốn tiến vào trong đảo ăn cướp, từ đó nhượng Thích Thiên Đế đứng vững gót chân, đồng thời cuối cùng thực hiện phản sát. Cần phải là bọn gia hỏa này ngay từ đầu liền liên hợp lại cùng Thích Thiên Đế liều mạng lời nói. Thích Thiên Đế mặc dù có hơn ngàn vạn bộ đội, cường đại phi hành thành bảo, cũng căn đánh không thắng người ta. Đến lúc đó không thể nói được cũng chỉ có thể mời phân viện trưởng đại nhân cứu mạng. Bởi vậy liền có thể thấy, tại quân đội số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, vậy thì thật là có thể muốn làm gì thì làm. Mà Thích Thiên Đế hiện tại cũng rốt cuộc có được hàng 100 triệu đại quân. Nhưng là những này bộ đội muốn mở ra hoàn toàn lại cần thời gian rất lâu. Đầu tiên là Giang Sơn xã tắc không gian bộ đội, nhất định phải truyền tống đến phi hành tỏa thành bên trên. Sau đó lại từ phi hành thành bảo tiến hành truyền tống, hoặc là tham dự tác chiến. Trong thời gian này liền ít nhất phải kinh lịch 2 lần trở lên truyền tống. Đồng thời truyền tống số lượng vẫn là hữu hạn. Dù sao truyền tống trận cứ như vậy lớn, không có khả năng mỗi lần đều đem mấy chục hơn 100 vạn bộ đội đưa vào qua. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên đông đảo, nhưng cũng rất khó tại trong ngắn hạn liền đều phái trên chiến trường bên trên. Một khi nếu là gặp được tính bất ngờ đại chiến, như vậy cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Còn có một cái càng thêm chí mạng sự tình. Cái kia chính là pháo hôi số lượng. Có đôi khi cũng không thể chính thức quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Bởi vì còn có thần quân đoàn loại này không thèm nói đạo lý tồn tại. Bọn họ thường thường đều có được không bình thường đáng sợ quần thương năng lực. Cho nên dễ như trở bàn tay bình định hết thảy pháo hôi. Tại phối hợp bọn họ không bình thường lợi hại khôi phục năng lực, cơ liền cam đoan bọn họ sẽ không bị số lượng cực lớn pháo hôi nhiều bao phủ. Đối với thần quân đoàn, nói thật, chí ít trước mắt mà nói, Thích Thiên Đế chính mình cũng nghĩ không ra toàn thắng biện pháp tới. Lần trước sở dĩ có thể đánh thắng Minh Hà cáo tử quân đoàn, hoàn toàn liền là vận khí tốt a. Đầu tiên người ta đến chỉ là một cách trung đội, hơn nữa còn không mang chính quy trung đội trưởng cùng phi hành chiến hạm tái cụ. Cho nên chiến đấu lực chí ít cắt giảm một nửa. Tiếp theo cũng là Thích Thiên Đế vừa lúc nắm giữ khắc chế người ta biện pháp, cho nên mới có thể chiến thắng. Nhưng là loại này thắng lợi rõ ràng là có rất lớn trùng hợp thành phần. Cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế ít có niềm tin chiến thắng sở hữu thần quân đoàn. Thậm chí có thể nói, Thích Thiên Đế tại đứng trước uy lực toàn bộ khai hỏa thần quân đoàn thời điểm, dựa vào là không có sức chống cự. Chí ít chính diện căn vừa bất quá. Thích Thiên Đế tuy nhiên bề ngoài lộ ra rất là cuồng vọng tự đại, nhưng trên thực tế, hắn lại là cái rất lợi hại chú ý cẩn thận người. Cũng vô cùng có tự mình hiểu lấy. Biết chính diện đánh không lại thần quân đoàn, cho nên Thích Thiên Đế liền mở ra lối riêng, muốn dùng đặc thù chiến pháp đến chiến thắng. Đây chính là kiềm chế chiến. Lợi dụng mình tuyệt đối số lượng cùng nhiều một chút nở hoa năng lực, những số lượng thư thớt thần quân đoàn mệt mỏi, chỉ có thể khắp nơi dập lửa, lại không có cách nào bắt lấy Thích Thiên Đế chủ lực quân đội. Chỉ cần những thần quân đoàn không ngừng điều động, không đình chiến đấu, như vậy cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Từ đó những Thích Thiên Đế có thể có cơ hội đem đánh bại, thậm chí toàn diệt. Nhưng là cái này trong đó có hai cái phi thường trọng yếu vấn đề phải giải quyết. Một cái cũng là bộ đội số lượng vấn đề. Nhất định phải đủ nhiều, mới có thể trải qua được thần quân đoàn khủng bố giết hại, thậm chí tiêu hao hết chúng nó đại lượng pháp lực. Mà vấn đề này hiện tại đã giải quyết. Chỉ bằng Thích Thiên Đế hiện tại bạo phát đi ra khủng bố năng lực sản xuất, chờ đến lần sau đối mặt thần quân đoàn thời điểm, hắn bộ đội số lượng chỉ sợ sẽ là 10 ước chục tỷ cấp bậc. Vô luận như thế nào cũng trải qua được tiêu hao. Về phần một cái vấn đề khác, cái kia chính là tính cơ động. Nếu như là chút ít bộ đội, như vậy không gian truyền tống trận pháp, phối hợp thêm đại lượng hư không mấu xào long, liền không sai biệt lắm có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là, nếu như muốn trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc đại bộ đội, trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt chuyển rời mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn cây số, từ đó đạt tới xuất ruột nhập thần, xuất kỳ bất ý tác chiến hiệu quả. Như vậy bằng vào không gian truyền tống trận pháp cùng hư không mấu xào long liền khó mà hoàn thành. Mà vấn đề này, kỳ thực không riêng gì Thích Thiên Đế nan đề, đồng thời cũng là sở hữu lính chủ thậm chí là thiên thần đối mặt nan đề. Đại lượng bộ đội thuấn gian truyền tống, trong nháy mắt bố trí thành trận hình, thật sự là thật quá khó khăn. Dù sao đến trước mắt mà nói, Thích Thiên Đế chưa nghe nói qua ai có thể giải quyết nó. Thích Thiên Đế bắt đầu cũng có chút tiểu không phục, ý đồ thông qua trí tuệ chi hỏa đến thu hoạch linh cảm. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, trí tuệ chi hỏa cũng không phải vạn năng. Cứ việc tại dưới đại đa số tình huống, nó đều có thể kích phát ra linh cảm tia lửa. Những Thích Thiên Đế có thể nhẹ nhóm giải quyết vấn đề. Nhưng là những vấn đề này lại nhất định phải có cái hạn độ. Ít nhất phải là có thể hoàn thành phạm vi. Không thể để cho Thích Thiên Đế làm ra một số vượt qua nó thân thể năng lực sự tình. Nhưng loại này đại quy mô phạm vi lớn tiến hành truyền tống vấn đề, liền hiển nhiên không phải Thích Thiên Đế dựa vào liền mình có thể giải quyết. Mà liền tại Thích Thiên Đế cảm giác tuyệt vọng thời điểm, bên cạnh hắn đỉnh đồng thau chợt truyền đến nhất đạo ý niệm. Nói nếu như ngươi nguyện ý hy sinh trên tay món kia truyền kỳ cấp bậc không gian bảo cụ, như vậy mặt ngươi lâm vấn đề này liền căn không phải vấn đề.